Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2680. Hạ Nhật Hàn Đông. Giữa không trung, Lăng Tiên cau mày, khó nén vẻ rung động. Chỉ vì tiên lăng có hai loại mộ thế. Mặc dù Lăng Tiên không biết là hai loại kia, nhưng hắn xác định trước mắt chân tiên chi mộ tồn tại hai loại hoàn toàn ngược lại mộ thế. Một người như mùa hè ngày nắng gắt, một người như hàn đông gió lạnh. Cả hai như nước với lửa, lại bình an vô sự, quả thực cổ quái. Nhìn ra cái gì? Nói thần thù cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên. Trước đó hắn lo lắng, giờ phút này hắn mới ý thức tới, lo lắng của mình rất dư thừa. Lăng Tiên có lẽ không phải đương thời đệ nhất thiên kiêu, nhưng công bằng một trận chiến, muốn giết hắn quá khó khăn, cho dù là dùng khó như lên trời để hình dung cũng không đủ. Hai loại mộ thế, nhất chính nhất tà. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, tu đạo đến nay, hắn gặp qua không ít mộ thế, đều gọi là cổ quái kỳ lạ, nhưng lại không kịp tiên lăng mộ thế. Không nói trước nhất chính nhất tà, chỉ nói hai loại mộ thế, liền cổ quái vạn phần. Nhất chính nhất tà, đây là ý gì? Thụ Linh nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Nếu như ta không có đoán sai, một cách tại chữa trị, một cách tại phá hư. Lăng Tiên nhíu mày, muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng lại lo lắng ác niệm luôn hồi bàn. Tuy nói ác niệm luôn hồi bàn không có xuất thủ, nhưng Lăng Tiên xác định, nó giấu ở nơi này một chỗ, âm thầm chú ý hắn. Chữa trị cái gì? Phá hư cái gì? Ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Thụ Linh không hiểu ra sao. Ta cũng không biết chữa trị cái gì, phá hư cái gì, có lẽ chỉ có đi vào mới có thể tìm được đáp án. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn không biết tiên lăng hai loại mộ thế là cái gì, nhưng hắn biết hai loại mộ thế đều rất đáng sợ. Nhất là như hàn đông gió lạnh mộ thế, cường đại như hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Vậy liền vào xem, ta thích nhất tìm ra lời giải. Thụ Linh mắt lão tỏa ánh sáng, nóng lòng không đợi được. Đã có một vị gần đạo giả chết tại bên trong, ngươi khẳng định muốn đi vào. Lăng Tiên cau mày, hắn sở dĩ tới đây, một là tìm Tuấn Tú nam tử, hai là muốn tìm tòi tiên lăng. Chỉ là phát giác được ác niệm luôn hồi bàn âm thầm rình mò, tiên lăng lại rủ gì như vậy, hắn liền manh động thoái ý. Hắn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành, tỷ như tìm tới Lâm Thanh Y, tỷ út xô như tìm tới An Hồn Diễm, há có thể vì hiếu kỳ liền tùy tiện mạo hiểm. Mặc dù ở chung bất quá mấy ngày, nhưng ta xem ra đến tiểu tử ngươi là không sợ trời, không sợ đất. Nói thần thù cười tủm tỉm nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Người bị thương nặng tình huống dưới, ngươi cũng dám khiêu chiến không kém gì vũ hóa tiên thể yêu nghiệt, làm sao này lại đánh lên chống lui quân. Nghe vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài. Áp niệm luôn hồi bàn đến rồi. Cái gì? Thủ Linh giật mình, tiếu dung biến mất, thấp giọng nói. Ngươi xác định không có cảm ứng sai. Khí tức của nó, đời ta cũng không quên được. Lăng Tiên thở dài, áp niệm luôn hồi bàn áp đảo bình thường tiên khí phía trên, tại không gặp chân tiên, không tồn thần linh vũ trụ, áp niệm luôn hồi bàn giống như vô địch. Coi như đem thần tượng điện tiên đỉnh lấy ra, đại đạo lăng bên trong Nam Thiên Môn cũng lấy ra, cũng chưa chắc có thể ngăn cản áp niệm luôn hồi bàn. Phiền toái. Thủ Linh thần sắc ngưng trọng. Hắn tuy là quét ngang nhân gian gần đạo giả, nhưng ác niệm luôn hồi bàn lại càng đáng sợ hơn. Đó dù sao cũng là xưa nay mạnh nhất thần binh một trong, coi như chỉ có một nửa, hắn cũng không phải đối thủ. Ngay sau đó, Thủ Linh trầm giọng nói. Đi mau, ác niệm luôn hồi bàn không phải ngươi ta có thể chống đỡ. Các ngươi ai cũng đi không được. Băng lãnh chi ngữ vang lên, ác niệm luôn hồi bàn hiển hiện. Lượn lờ huyết quang tràn ngập hắc khí. Nó khí thôn sơn hà, không lộ chân dung, liền xem như gần đạo giả, cũng vô pháp khám phá hắc khí huyết quang. Bởi vậy, chỉ có Lăng Tiên cùng nói thần thủ biết nó là ác niệm luân hồi bàn, người bên ngoài chỉ biết là nó cường đại đáng sợ. Nhất lo lắng sự tình chung quy là xảy ra. Lăng Tiên thở dài, ác niệm luân hồi bàn cực kỳ cường đại, coi như nói thần thủ cầm trong tay tiên khí, cũng khó có thể ngăn cản. Ta bàn giao ngươi làm sự tình, làm như thế nào? Ác niệm luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, huyết quang thông thiên, âm u đáng sợ. Còn chưa có đi xử lý, ngươi cho ta một tháng thời gian, ta đưa nó đưa đến trước mặt ngươi. Lăng Tiên nhìn chằm chằm ác niệm luân hồi bàn một chút, đánh không lại, cũng trốn không thoát, hắn chỉ có thể lắc lư. Ngươi thì không muốn xử lý đi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Hai, thân tử đạo tiêu, tan tành mây khói, lựa chọn đi. Áp niệm luôn hồi bàn cười lạnh, vạch mặt, không còn ngụy trang. Ta cái nào cũng không tuyển. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, hắn một thân ngông nghênh, há có thể trợ chủ vi ngược. Nghĩ rõ ràng, không có lựa chọn thứ ba. Áp niệm luôn hồi bàn lạnh giọng mở miệng. Sát ý như nước thủy triều bay thẳng trời cao. Cái này khiến mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, liền xem như hai vị kia gần đạo giả cũng không ngoại lệ. Chỉ có Bạch gia chí tôn cùng thất thánh các chí tôn lộ ra tiếu dung, bọn hắn ước gì Lăng Tiên tan tành mây khói, tự nhiên là sinh lòng hoan hỉ. Ta muốn rất rõ ràng. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, thủ hộ vũ trụ là của hắn chỉ trích, tiêu giao tự tại là giấc mộng của hắn, thà rằng vẫn lạc, hắn cũng sẽ không làm áp niệm luôn hồi bàn nô lệ. Đã như vậy, vậy ta đành phải tiễn ngươi lên đường. Áp niệm luôn hồi bàn phát sáng, xuyên thủng tam giới, dẹp yên cửu thiên. Thủ linh biến sắc, cảnh vô tận, phá diệt bát hoang. Đáng tiếc, ngăn không được huyết quang. Cành phá toái, thủ linh ho ra đầy máu, trọn vẹn lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không phải hắn quá yếu, mà là áp niệm luôn hồi bàn quá mạnh, xưa nay mạnh nhất thần binh một trong thanh danh tốt đẹp, có thể không có nửa điểm trình độ. Một chiêu để gần đạo giả thổ huyết, ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Quét ngang nhân gian gần đạo giả, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này quá khó có thể tin. Đến mạnh bao nhiêu mới có thể một chiêu chấn áp gần đạo giả, chẳng lẽ là thần linh? Đám người La Thất Thanh nhìn về phía áp niệm luân hồi bàn, ánh mắt chính là chấn kinh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt thì là lo lắng. Chỉ có hai người là mừng rỡ, một là Bạch Gia Chí Tôn, hai là Thất Thánh Các Chí Tôn. Khụ khụ, ngươi đi mau, ta ngăn trở nó. Thủ linh ho ra máu, muốn hóa bản thể cùng áp niệm luân hồi bàn quyết nhất tử chiến. Đi không được, biện pháp duy nhất chính là tiến vào chân tiên mộ. Lăng Tiên than nhẹ, áp niệm luân hồi bàn quá cường đại, chém giết thủ linh đều dễ như trở bàn tay, hắn làm sao có thể chạy ra sinh thiên. Liền tình thế trước mắt đến xem, chỉ có tiến vào tiên lăng mới có một chút hy vọng sống. Vậy còn chờ gì? Đi mau. Thủ linh cảnh cuồng vũ, như thần tiên tiên kiếm cường thế thẳng hướng áp niệm luân hồi bàn. Cùng lúc đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tiên lăng. Lăng Tiên theo sát phía sau, tuy nói tiến vào chân tiên mộ, hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ở áp niệm luân hồi bàn trên tay. Coi là tiến vào chân tiên mộ, ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Áp niệm luân hồi bàn cười lạnh, huyết quang thông thiên, bao phủ tiên lăng. Lập tức, tư không phá toái, thiên vũ vỡ ra, tất cả mọi người tại chỗ đều phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự là quá cường đại, nói không khoa trương, áp niệm luân hồi bàn nếu là muốn giết mọi người tại đây, chỉ cần nhất niệm liền có thể làm đến. Bất quá, không thể phá hư tiên lăng. Thần thánh chi quang hiển hiện, ngăn trở yêu dị huyết quang, mơ hồ có thể thấy được hai đạo cái thế tiên ảnh đỉnh đầu thanh thiên chân đạp đất. Cái kia chí cường chi uy quét sạch ra, để mọi người tại đây sợ mất mật, có gan muốn quỳ rạp xuống đất xúc động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2681. Trái tiên phải tổ. Thần quang vô số, hừng hực chói mắt, hai đạo tuyệt thế tiên ảnh như ẩn như hiện, quân lâm tam giới, bế nghệ vạn cổ. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ mất mật, toàn thân rét run, cho dù là gần đạo giả cũng không ngoại lệ. Một chân tiên, một thánh tổ, có ý tứ. Áp niệm luôn hồi bàn thu liếm huyết quang, thần quang tiên ảnh tiêu tán theo. Hiển nhiên, chỉ cần không công kích tiên lăng, vô địch nói ảnh liền sẽ không xuất hiện. Mọi người tại đây nhẹ nhàng thở ra, mạnh như gần đạo giả, phía sau lưng đều ướt đẫm. Áp niệm luôn hồi bàn cũng tốt, cái thế tiên ảnh cũng được, đều đáng sợ tới cực điểm, đám người há có thể không sợ hãi. Khó trách mộ thế hoàn toàn tương phản, như nước với lửa, áp niệm luôn hồi bàn tự nói, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tiên lăng. Một là bởi vì muốn giết lăng tiên, hai là bởi vì tòa này kinh thế lớn mộ. Đã có cái thế chân tiên, lại có hay không địch thánh tổ, ai có thể không có hứng thú. Mọi người tại đây cũng đều muốn đi vào, nhưng không có mấy người dám, nhất là áp niệm luôn hồi bàn hiển uy về sau, càng là không người dám tiến. Chân tiên mộ u ám đen kịt, âm u đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nhìn qua cái ngã ba, rốt cuộc minh bạch vì sao tiên lăng sẽ có hai loại hoàn toàn ngược lại mộ thế. Chỉ vì nơi đây táng vào hai vị thành đạo người, một là chân tiên, hai là thánh tổ. Trái là chân tiên, phải là thánh tổ. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, bên trái lối rẽ như mùa hè Nhật Bản ấm áp, bên phải lối rẽ như Hàn Đông vậy lạnh thấu xương, hơn nữa có gì vượt thánh tổ bổn nguyên khí tức. Bởi vậy, lăng tiên mới có thể biết được, nơi đây táng vào một vị chân tiên, một vị thánh tổ. Cũng bởi vậy, hắn cho rằng bên trái lối rẽ thông hướng chân tiên mộ, bên phải lối rẽ thông hướng thánh tổ mộ. Ý của ngươi là nói, nơi đây táng vào một vị chân tiên, một vị thánh tổ. Thụ linh đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên ngập trời cự lãng. Thế nhân chỉ biết đây là chân tiên mộ, hắn cũng cho là như thế, chưa từng nghĩ ngoại trừ chân tiên, nơi đây còn táng vào một vị vô địch thánh tổ. Cái này thật sự là quá kinh người, truyền ra ngoài toàn bộ vũ trụ đều phải chấn động. Không sai, chân tiên cùng thánh tổ là tử đối đầu, không có khả năng chôn ở cùng một chỗ, muốn đến là đồng quy vu tận. Lăng tiên cau mày, hắn đã biết vì sao một ngôi mộ lớn sẽ có hai loại hoàn toàn ngược lại mộ thế, nhưng chân tiên chữa trị cái gì, thánh tổ phá hư cái gì, hắn chưa biết rõ. Chúng ta không nên tiến đến. Thụ linh thở dài, nếu là thánh tổ triệt để vẫn lạc, đó còn dễ nói, nhưng nếu là tàn hồn còn tại, vậy hắn cùng lăng tiên liền nguy hiểm. Chúng ta không có lựa chọn, cùng chết ở áp niệm luôn hồi bàn trên tay, không bằng chết ở trong mộ. Huống chi, chúng ta chưa chắc sẽ chết, nơi đây ngoại trừ thánh tổ, còn có một vị chân tiên. Nhìn qua bên trái lối rẽ, lăng tiên tinh mâu nheo lại. Muốn biết chân tiên chữa trị cái gì, thánh tổ phá hư cái gì. Ngay sau đó, hắn mở ra sải bước, ngẩng đầu tiến lên. Thấy vậy, thụ linh bất đắc dĩ thở dài theo sát phía sau. Việc đã đến nước này, không có đường khác mà đi, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Một đường không sóng không gió, trong mộ thập đại khủng bố cũng tốt, còn lại nguy hiểm cũng được, hai người đều không có gặp được. Sau nửa canh giờ, hai người đi đến cuối cùng, gặp được một phương xích hồng đại ấm. Lượn lờ tiên khí, nở rộ thần quang, bảo ấm trầm trọng như thập vạn đại sơn, uy áp chư thiên vạn giới. Loại kia kinh thế chi uy, không kém gì thần tượng điện tiên đỉnh, cũng không yếu tại đại đạo lăng bên trong Nam Thiên Môn. Tiên khí, thụ linh động dung, vô tận cảnh cuồng vũ, thần quang sáng chói, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cần khẩn trương, nếu là chân tiên muốn đẩy chúng ta vào tử địa, chúng ta đã sớm chết. Lăng tiên nghiêm túc nhìn lấy thần thánh bảo ấm, nói. Nếu như ta không có đoán sai, tiên nhân tàn hồn còn tại. Ngươi không có đoán sai, ta ký thân tại chứng đạo khí, miễn cưỡng bảo vệ một sợi tàn hồn. Bảo ấm phát sáng, hóa thành một cái thanh y nam tử, khuôn mặt phổ thông, khí chất phàm tục. Thân hình hắn mơ hồ, như ẩn như hiện, hiển nhiên, hắn lúc nào cũng có thể tiêu tán. Vãn bối Lăng Tiên, gặp qua tiên nhân. Lăng Tiên thần sắc như thường, đã không có chấn kinh cũng không có kích động. Một là đã sớm đoán được chân tiên tàn hồn còn tại, hai là hắn gặp quá nhiều thành đạo người, tự nhiên là không biết kích động. Không cần đa lễ, ngươi tâm tính ngược lại là trầm ổn. Chân tiên cười nhạt một tiếng, hắn tuy là tàn hồn, lại lúc nào cũng có thể tiêu tán, nhưng thân phận bày ở vậy, ai U Mi Que có thể bình tĩnh nhìn tới. Tiên nhân quá khen. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, nói. Xin hỏi tiên nhân, ngươi ở đây chữa trị cái gì? Ngươi đã nhìn ra. Chân tiên tán thưởng nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Ta cho ngươi một cách nhắc nhở, có thể hay không đoán ra, thì nhìn ngươi thông minh hay không. Chân tiên mời nói. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, tại có nhắc nhở dưới tình huống, hắn tin tưởng mình có thể đoán ra. Chân tiên thu lại tiếu dung, nghiêm mặt nói. Ta hỏi ngươi, vũ trụ cần gì nhất? Nghe vậy, lăng tiên chấn động trong lòng, rốt cuộc biết chân tiên tại chữa trị cái gì. Vũ trụ loạn trong giặc ngoài, bấp bênh cần nhà vô địch đến đối kháng dị vực. Bất quá, vũ trụ cần nhất không phải nhà vô địch mà là hoàn chỉnh thiên đạo. Chỉ có thiên đạo hoàn mỹ, vũ trụ mới nguồn năng lượng nguyên không dứt sinh ra nhà vô địch. Nguyên lai tiên nhân là tại chữa trị thiên đạo, tiên nhân cao nghĩa, tại hạ bội phục. Lăng tiên than nhẹ, đã vẫn lạc, lại vẫn nhớ vũ trụ, quả nhiên là xúc động lòng người. Cao nghĩa chưa nói tới, ta chỉ là phát huy nhiệt lượng thừa thôi. Chân tiên thở dài, nói. Đáng tiếc, có người từ đó cản trở, ta chữa trị, hắn phá hư đến nay cũng không có hiệu quả. Một điểm hiệu quả đều không có sao. Lăng tiên mày nhăn lại, trong lòng biết kẻ phá hoại, chính là vị kia thánh tổ. Không, ta chữa trị, hắn phá hư, 3 vạn năm đi qua thiên đạo sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ tiếp qua mấy vạn năm, vũ trụ liền không người có thể tu luyện. Chân tiên than nhẹ, hắn lấy huyền diệu mộ thí chữa trị thiên đạo, đã tận lực, làm sao vị kia thánh tổ cũng hiểu mộ thí. Không người có thể tu luyện, lăng tiên chấn động trong lòng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một cách đều là phàm nhân thế giới, làm sao có thể ngăn trở gì vực. Xin hỏi tiên nhân, nhưng có biện pháp diệt sát thánh tổ. Lăng tiên tinh mâu nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Chỉ cần thánh tổ vẫn lạc, hắn liền có thể hủy đi mộ thí, chữa trị thiên đạo. Có, nhưng kết quả biết là đồng quy vu tận, đến lúc đó, chữa trị thiên đạo mộ thí biết phá toái, phá hư thiên đạo mộ thí cũng sẽ biến mất. Chân tiên thở dài, hắn nếu là có thể diệt sát vị kia thánh tổ, đã sớm đồng thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Đều sẽ biến mất sao? Lăng tiên cau mày, đều biến mất cùng đều tồn tại không có gì khác biệt. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc nhìn lấy thanh y nam tử, nói. Tiên nhân có thể truyền ta chữa trị thiên đạo mộ thí. Ngươi nghĩ tại khác địa phương tạo một ngôi mộ lớn. Chân tiên đoán được lăng tiên dự định. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể chữa trị thiên đạo, còn mời tiên nhân dạy ta. Lăng tiên trầm giọng mở miệng. Vô dụng, chữa trị thiên đạo không phải đơn giản sự tình, lại huyền diệu mộ thí cũng không được. Chỉ có tiên đạo căn cơ thêm thượng huyền diệu mộ thí, mới có thể. Chân tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Coi như ta truyền thủ cho ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Tiên đạo căn cơ, lăng tiên khẽ giật mình, lắc đầu cười khổ. Hắn thấy qua chân tiên không ít. Có thể ngoại trừ thân ở dị vực rơi dùng tiên, nào còn có còn sống chân tiên. Kế sách hiện thời chỉ có chờ loại thánh tổ tàn hồn tiêu tán. Chân tiên bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ta sợ là chờ không đến ngày đó, chữa trị xa so với phá hư càng khó, nhìn 3 vạn năm ta đã không tiếp tục kiên trì được. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2682. Hy vọng chi địa. Được nghe chân tiên nói, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì. Không phải chỉ có mộ thí, liền có thể chữa trị thiên đạo, vẫn phải có tiên đạo căn cơ. Mà vũ trụ không còn chân tiên, cho dù có, cũng chưa chắc chịu bỏ thân bổ thiên nói. Nói cách khác, dựa vào mộ thi chữa trị ngày đạo hạnh không thông, trừ phi thanh y nam tử có thể chống đến thánh tổ tàn hồn tiêu tán. Có thể này căn bản không khả năng, thanh y nam tử đã tiếp cận tiêu tán, coi như để hắn tiến vào cửu tiên đồ, lấy tứ đại dưỡng hồn chí bảo ôn dưỡng, cũng không thể cứu vãn. Trừ phi, lăng tiên tìm tới an hồn diễm, hình thành sinh sôi không ngừng dưỡng hồn từ trường. Có thể vật này quá hiếm thấy, khắp nơi tìm lưỡng giới cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nhiều nhất nửa năm, ta liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó, chứng đạo khí biết vỡ vụn, chân tiên mộ cũng sẽ sụp đổ. Tiêu tán trước đó, ta sẽ kéo hắn lên đường. Chân tiên than nhẹ, hắn cùng với dị vực thánh tổ đấu 3 vạn năm, vô luận là ai sắp tiêu tán đều sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Nửa năm, lăng tiên sắc mặt cứng lại, trong lòng biết thanh y nam tử tiêu tán đã thành định cục, ai cũng không thể cứu vãn. Ngay sau đó, hắn hỏi. Ngoại trừ mộ thí, nhưng có những biện pháp khác chữa trị thiên đạo. Thành đạo. Thanh y nam tử nghiêm túc nhìn lấy lăng tiên, nói. Nếu ngươi thành đạo, hẳn là có thể tái tạo tiên giới, đến lúc đó thiên đạo liền sẽ dần dần khôi phục. Nghe vậy, lăng tiên lắc đầu cười khổ, nếu là hắn có thể thành đạo, liền sẽ không hỏi. Tiên giới phá toái, thiên đạo sụp đổ, cho dù là kinh diễm vạn cổ hạng người, cũng không khả năng thành đạo. Tối đa cũng chính là ngụy thành đạo, vẫn phải mượn nhờ ngoại lực, tỉ như thần linh chi nguyên, tỉ như ma Phật con đường, lại tỉ như thiên nhân đan. Có một cách địa phương cũng có thể để ngươi ngụy thành đạo. Thanh y nam tử chậm rãi mở miệng. Chỗ nào? Lăng tiên chấn động trong lòng, cho đến ngày nay, hắn đã biết tất cả cảnh giới. Nhân đạo có cửu cảnh phía trên chính là tiên đạo, thành đạo là tiên, vô địch vạn giới, trường sinh bất tử. Ngụy thành đạo là thần, chiến lực không kém gì tiên, bất quá vô pháp trường sinh. Huyền Vũ Tinh. 3 vạn năm trước, địa phủ hóa thiên uyên thủ hộ toàn bộ vũ trụ, nhưng trọng điểm bảo vệ là Huyền Vũ Tinh. Này tinh thần dị, mặc dù vô pháp thành đạo, nhưng ngụy thành đạo khả năng lại so còn lại tinh thần lớn. Thanh y nam tử trầm giọng nói. Cho dù là tại thiên đạo nghiêm trọng sụp đổ dưới tình huống, vẫn có hy vọng ngụy thành đạo. Tiên nhân trong miệng Huyền Vũ Tinh, phải chăng lại gọi Huyền Vũ Đại Lục? Lăng tiên trong mắt thần quang trong trèo, rốt cuộc minh bạch vì sao dị vực không tiếc tốn 10 vạn năm bố cục cũng phải hủy diệt Huyền Vũ Đại Lục. Cái kia đúng là vũ trụ hy vọng chi địa. Này tuyệt không khoa trương, coi như tiểu tử thành thần, vô vi thành thần, thần linh chi nguyên có chủ, vũ trụ cũng chỉ có 4 vị thần linh, không có khả năng chống lại dị vực. Mà Huyền Vũ Tinh có thể làm cho sinh linh thành thần, lại cuồn cuộn không dứt, không phải hy vọng chi địa là cái gì? Không sai, nếu như nói vũ trụ cái kia khỏa tinh thần có khả năng nhất ngụy thành đạo, đó không thể nghi ngờ chính là Huyền Vũ Tinh. Thanh y nam tử cười nhạt một tiếng. Nhưng ta đi qua Huyền Vũ Tinh, người mạnh nhất cũng bất quá là đệ bát cảnh. Lăng tiên tỉnh táo lại, nếu là Huyền Vũ Tinh nhưng để sinh linh thành thần, làm sao có thể liền một cách để cửu cảnh tu sĩ đều không có. Bởi vì thiên đạo nghiêm trọng sụp đổ, áp chế đạo hạnh, bất quá bản chất không thay đổi. Thanh y nam tử cười nhạt nói. Huyền Vũ Tinh thiên đạo ẩn chứa lực lượng thần bí, chỉ có gần đạo giả có thể hấp thu, nếu là luyện hóa, liền có thể thành thần. Tựa như thần linh chi nguyên. Lăng tiên tinh mâu hơi sáng, không nghĩ tới Huyền Vũ Tinh như thế thần dị, vậy mà ẩn chứa có thể làm cho sinh linh thành thần lực lượng. Cũng có thể hiểu như vậy, nhưng so thần linh chi nguyên kém nhiều lắm. Thanh y nam tử than nhẹ, nói. Luyện hóa thần linh chi nguyên, xác định vững chắc có thể thành thần, mà Huyền Vũ Tinh lực lượng, 100 gần đạo giả luyện hóa, có thể có một cái thành thần cũng không tệ rồi. Tỷ lệ thấp như vậy, lăng tiên nhíu mày, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều chưa hẳn có thể tìm ra 100 gần đạo giả. Phải biết, vũ trụ sinh linh thế nhưng là vô cùng vô tận, hơn 100 tỷ đều là nói ít. Mà 100 gần đạo giả đều chưa hẳn có một người có thể thành thần, có thể nghĩ, hy vọng đến cỡ nào xa vời. Không thấp, đây chính là thần linh, nếu là tùy tiện liền có thể thành thần, nhà vô địch kia coi như đầy đường đều là. Thanh y nam tử nở nụ cười, nói. Phóng nhãn vạn cổ, ngươi cũng gọi là nhân trung chi long, siêu quần bạc tụy, chỉ cần ngươi đặt chân gần đạo giả chi cảnh, liền có khả năng thành thần. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía nói thần thụ, nói. Ngươi là thiên địa linh căn, cũng có khả năng mượn huyền vũ tinh chi lực thành thần. Nghe vậy, nói thần thụ lộ ra tiếu dung, khó nén vui mừng. Tại tiên giới phá toái thiên đạo sụp đổ thời đại, thành tiên là không thể nào, có thể thành thần đã là hết sức may mắn. Lăng tiên cũng lộ ra tiếu dung, không phải vì có thể thành thần, mà là vì vũ trụ có hy vọng. Hắn chí tại vô địch, ý tại trường sinh, đối với hắn mà nói thành thần tương đương chặn đường cướp của. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn thành thần. Muốn thành thần, hỏi qua ta sao? Băng lãnh chi ngữ truyền đến, như hoàng trung đại lữ đáy bằng kinh lôi chấn động cửu trọng thiên. Tư không phá toái tiên lăng lay động, một thanh thiên đao phá không mà tới, sát khí cuồn cuộn, chí cường chí hung. Trên đao lơ lửng một cái oai hùng nam tử, phủ hai tay tại phía sau bế nghế tam giới, ngạo thế vạn cổ. Oai hùng phía sau nam tử, ác niệm luôn hồi bàn chìm nổi, huyết quang thông thiên địa. Ma uy đung đưa bát hoang. Cái này khiến thủ linh biến sắc, thanh y nam tử cùng lăng tiên cũng động dung. Cái trước động dung là bởi vì không nghĩ tới lại ở nơi đây, nhìn thấy ác niệm luôn hồi bàn. Lăng tiên động dung là bởi vì ác niệm luôn hồi bàn cùng thánh tổ đều tới, hiển nhiên là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thánh tổ tàn hồn không tạo thành uy hiếp, thanh y nam tử có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng ác niệm luôn hồi bàn liền phiền toái, coi như hắn đem Nam Thiên Môn chuyển đến, cũng không phải đối thủ. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi ta đấu 3 vạn năm, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Oai hùng nam tử cười to, tiếng chấn cửu thiên, khí thôn hoàn vũ. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, kết quả chỉ có thể là đồng quy vu tận. Thanh nghi nam tử nhíu mày. Hắn cùng với oai hùng nam tử là tử đối đầu, cãi lộn quyết đấu thường có phát sinh, nhưng chưa bao giờ có sinh tử quyết đấu. Bởi vì kết quả chỉ có thể là ngọc thạch câu phần, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ lưỡng bại câu thương. Ngươi nói đúng, nhưng ta không nghĩ chờ đợi, cùng nửa năm sau ngươi lôi kéo ta lên đường, không bằng ta xuất thủ trước. Oai hùng nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Huống chi? Ta không trắng chết, lấy ta tàn hồn tiêu tán đổi hủy diệt huyền vũ tinh, cuộc mua bán này tốn nữa tính cực kỳ. Ngươi nói cái gì? Thanh y nam tử kinh sợ, lăng tiên cũng là như thế. Huyền vũ tinh là vũ trụ hy vọng, nếu là phá diệt cái kia vũ trụ coi như lại khó sinh ra thần linh. Ngươi không nghe lầm, ta nói chính là lấy ta tàn hồn tiêu tán đổi hủy diệt huyền vũ tinh. Oai hùng nam tử trêu tức cười một tiếng, nói. Như thế nào cuộc mua bán này còn có lời? Đích xác có lời, đổi ta cũng sẽ làm như vậy. Thanh y nam tử mặt trầm như nước, nói. Ngươi chỉ là tàn hồn, coi như sớm có ước bố trí, cũng hủy diệt không được huyền vũ tinh, trừ phi, nó xuất thủ. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía áp niệm luôn hồi bàn, lạnh giọng nói. Áp niệm luôn hồi bàn, ngươi coi thật muốn trợ chủ vi ngược, hủy diệt huyền vũ tinh. Ngươi nếu biết ta là áp niệm luôn hồi bàn, cái kia liền hẳn phải biết, ta một lòng muốn áp, chỉ cần đối với ta có chỗ tốt, chuyện gì ta đều làm ra được. Áp niệm luôn hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, nói. Đúng rồi, uốn nắn một điểm trợ chủ vi ngược người không phải ta, hắn mới được. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2683. Rơi dụng thiên trận. Được nghe áp niệm luôn hồi bàn chi ngữ, thanh y nam tử sắc mặt khó coi, lên cơn giận dữ. Lăng tiên cũng là như thế. Áp niệm luân hồi bàn lời nói không khó lý giải, ý tứ nói đúng là, nó là chủ mưu, dị vực thánh tổ chỉ là đồng lõa. Ngươi quả nhiên như nghe đồn như vậy, một lòng làm áp, đồ thán sinh linh. Thanh y nam tử sắc mặt âm trầm, hận không thể đem áp niệm luân hồi bàn thiên đao vạn quả. Đáng tiếc, hữu tâm vô lực. Hắn chỉ là tàn hồn, dù có tiên khí, cũng chỉ có thể cùng dị vực thánh tổ đồng quy vu tận, ngăn không được áp niệm luân hồi bàn. Ta nói, chỉ cần đối với ta có chỗ tốt, chuyện gì ta đều làm được. Áp niệm luân hồi bàn hờ hứng mở miệng, huyết quang thông thiên, xâm nhiên đáng sợ. Hủy diệt huyền vũ tinh đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lăng tiên thịnh nộ, hắn không biết huyền vũ tinh có bao nhiêu sinh linh, nhưng liền xem như nhỏ nhất tinh thần, sinh linh cũng phải hơn 10 tỷ. Áp niệm luân hồi bàn vì bản thân tư dục, vậy mà không tiếc giết sạch trăm ức sinh linh, đây là biết bao tàn nhẫn. Đương nhiên là có, huyền vũ tinh toái, ta cái kia mấy người bạn cũ cũng không sống nổi. Áp niệm luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, nói. Bọn chúng không thích ta chắc chắn tương bác trở thiện niệm luân hồi bàn cùng chờ lấy bọn chúng thôn phệ ta, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Liền bởi vì cách này, ngươi liền muốn giết trăm ước sinh linh. Lăng tiên thần sắc lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị. Chẳng lẽ lý do này không đủ sao? Áp niệm luân hồi bàn hờ hứng nói. Bọn chúng bất tử. Ta liền phải biến mất, đừng nói đồ sát trăm ước sinh linh, liền xem như giết sạch vũ trụ, ta cũng không quan tâm. Được, rất tốt. Ngươi muốn hủy diệt huyền vũ tinh, ta ngăn không được, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải để thiện niệm luân hồi bàn đưa ngươi thôn phệ. Lăng tiên ánh mắt băng lãnh, sát ý như đao. Tự thân đều khó bảo toàn, có tư cách gì uy hiếp ta. Ta thừa nhận ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai ngươi có lẽ có khiêu chiến thực lực của ta. Đáng tiếc, ngươi nhanh liền phải chết, không có tương lai. An tâm xem kịch đi, đợi ta hủy diệt huyền vũ tinh, lại tiến ngươi lên đường. Áp niệm luân hồi bàn lơ lửng, huyết quang khắp tam giới, ma uy đung đưa cửu thiên. Loại kia thần uy tại phía xa xích hồng bảo ấm phía trên. Không hổ là trong truyền thuyết luân hồi bàn, coi như chỉ có một nửa, cũng mạnh hơn bình thường tiên khí. Thanh y nam tử thở dài, nói. Bất quá, ngươi mơ tưởng hủy diệt huyền vũ tinh. Chỉ bằng vào ta sức một mình, hoàn toàn chính xác hủy diệt không được huyền vũ tinh, nhưng ngươi đừng quên, ta có giúp đỡ. Áp niệm luân hồi bàn thản nhiên nói. Minh tộc thánh tổ, ngươi biết hết sức giúp ta, đúng không? Ha ha, ngươi ta mục đích nhất trí, ta tự nhiên là sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Oai hùng nam tử cười to, đưa tay kết ấm, huyền diệu thần trận nổi lên. Tinh quang lượn lờ, đạo ngân lưu chuyển, đại trận huyền diệu khó lường, thần dị phi phàm. Cái này khiến lăng tiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn là trận đạo đại tông sư, một chút liền nhìn ra trận này có thể đem công kích chuyển rời đến một chỗ, cùng cách sơn đả ngưu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Về phần chuyển rời đến đâu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là huyền vũ tinh. Trận này ngươi gặp qua, có tác dụng gì, tin tưởng ngươi rất rõ ràng, ta sẽ không nói năng rườm rà. Nhìn qua sắc mặt khó coi thanh y nam tử, minh tộc thánh tộc trêu tức cười một tiếng, nói. Ngoại trừ trận này, ta còn chuẩn bị một vật. Nói xong, một vật hiện hiện, như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt. Nó dài ước chừng ba tấc, như cái đinh đồng dạng, lượn lờ sáng chói thần hà, lưu chuyển huyền diệu đạo ngân. Vừa thấy vật này thanh y nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lăng tiên cũng là như thế. Chỉ vì hắn gặp qua vật này chính là để một khỏa tinh thần biến thành hành tinh chết gì vượt bí bảo. Năm đó, lăng tiên chỉ thiếu một chút, liền có thể đem bảo vật này bỏ vào trong túi. Đáng tiếc, hỗn độn thư viện có nội ứng. Ngay tại hắn sắp cầm tới bí bảo thời điểm, nội ứng xuất thủ, đem hắn đẩy lui, để bí bảo trở về dị vực. Rơi xuống thiên châm. Thanh y nam tử mặt trầm như nước, nói. Khó trách các ngươi có nắm chắc hủy diệt Huyền Vũ Tinh. Ha ha, hảo nhãn lực, không hổ là vô địch chân tiên. Rơi dụng thiên châm chuyên diệt thiên nói, chính là ta thánh vực bí bảo, hết thảy cũng chỉ có 9 cái. Minh tộc thánh tổ cười to, nói. Năm đó, ta tâm huyết dâng trào mang theo một cây, vốn cho rằng không cần dùng, hiện tại xem ra, ta quả nhiên có dự kiến trước. Rơi dụng thiên châm. Lăng tiên chấn động trong lòng, cứ việc đã sớm ngờ tới, này châm là không được thần vật. Nhưng khi nghe được minh tộc thánh tổ nói bảo vật này có thể diệt thiên nói, nội tâm vẫn là nhấc lên ngập trời cự lãng. Liền xem như vô địch chân tiên cũng vô pháp bôi sát thiên nói, nhưng mà rơi dụng thiên châm lại có thể, đây là bực nào nghịch thiên. Rơi dụng thiên châm tăng thêm áp niệm luôn hồi bàn, đích thật là có thể hủy diệt Huyền Vũ Tinh. Thanh y nam tử thở dài. Rơi dụng thiên châm chuyên diệt thiên nói, áp niệm luôn hồi bàn nhằm vào Huyền Vũ Tinh sinh linh cả hai liên thủ, Huyền Vũ Tinh tất diệt không thể nghi ngờ. Ha ha, Huyền Vũ Tinh vừa diệt, vũ trụ lại không hy vọng, chỉ đợi thiên uyên tiêu tán, ta thánh vực liền có thể khống chế vũ trụ. Minh tộc thánh tổ cất tiếng cười to, nói. Lão gia hỏa, ngươi ta đấu hơn 3 vạn năm, kết quả cuối cùng ta thắng. Ngươi được ý quá sớm, chỉ cần phá toái rơi dụng thiên châm, ngươi nằm mơ cũng đừng hòng hủy diệt Huyền Vũ Tinh. Thanh y nam tử mắt tỏa hàn mang, bảo ấm phát sáng, như thập vạn đại sơn trấn áp cửu thiên thập địa. Ngươi phá rồi hả? Minh tộc thánh tổ nghiền ngẫm cười một tiếng, thiên đao hoành không quyết đấu bảo ấm. Ầm. Tuy là tàn hồn, lại vẫn có phong cách vô địch, cho dù là nói thần thụ cũng sợ mất mật. Khí huyết sôi trào. Lăng tiên chúng ta làm sao bây giờ? Thụ linh lo lắng, áp niệm luôn hồi bàn quá mạnh, hắn tối đa cũng liền có thể ngăn trở 3 chiêu. Phá trận, rơi dùng thiên châm chúng ta lấy không được, chỉ có phá toái trận pháp mới có thể cứu vớt Huyền Vũ Tinh. Lăng tiên ánh mắt kiên định, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Huyền Vũ Tinh ít nhất cũng phải có 100 ức sinh linh. Hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, Huyền Vũ Tinh là hy vọng chi địa, hắn liền xem như liều mạng, cũng không thể để áp niệm luôn hồi bàn hủy diệt Huyền Vũ Tinh. Được. Thủ linh hung hăng cắn răng một cái, lách mình ngăn tại lăng tiên trước mặt, nói. Ngươi cứ việc phá trận, nó muốn giết ngươi trước tiên cần phải bước qua thi thể của ta. Nghe vậy, lăng tiên hai tay huy động cường thế phá trận. Việc cấp bách không phải cảm động, càng không phải là kể một ít lời khách sáo, mà là phá toái trận pháp, cứu vớt Huyền Vũ Tinh. Lấy hắn tạo nghệ, phá trận không khó, nhưng ít nhất cũng phải trong chốc lát. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi phá trận cơ hội sao? Để ngươi xem kịch, ngươi liền cho ta trung thực xem kịch. Áp niệm luôn hồi bàn hờ hứng mở miệng, huyết quang quét ngang, để nói thần thủ ho ra đầy máu trải qua xương gãy nứt. Chinh lệch thật sự là quá khác xa, lấy nói thần thủ thực lực, ngăn trở một chiêu đều tốn sức. Ầm. Nói thần thủ hiển hóa bản thể, cành cuồng vũ, như mở thiên thần kiếm thẳng hướng áp niệm luôn hồi bàn. Không biết lượng sức. Áp niệm luôn hồi bàn lãnh khốc vô tình, huyết quang quét ngang chư thiên, phá diệt cành, đánh bay nói thần thủ. Cùng lúc đó, hắc khí bao phủ lăng tiên, để hắn nhục thân vỡ ra. Không ngừng chảy máu. Cái này khiến thanh y nam tử động dung, bảo ấm khai thiên, kinh hãi vạn giới. Ngươi nếu là toàn thắng thời kỳ, ta quay người liền đi, đáng tiếc bây giờ ngươi chỉ là một sợi tàn hồn. Áp niệm luôn hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, huyết quang tiếc bảo ấm, thần uy đung đưa bát hoang. Thanh y nam tử lui lại, thân hình làm nhạt, bảo ấm cũng ảm đạm rồi. Vốn định để ngươi nhìn một chút trò hay, đã ngươi không lĩnh tình, vậy ta đành phải trước tiễn ngươi lên đường. Băng lãnh một câu rơi xuống, hắc khí nắm chặt, lăng tiên ho ra đầy máu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt thần quang phá không, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt hắc khí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2684. Rơi dụng tiên chứng. Thần quang phá không, chặt đứt hắc khí. Lăng tiên rơi xuống, từng ngụm thở hổn hển. Áp niệm luân hồi bàn quá cường đại, liền nói thần thụ đều không phải là một chiêu địch, hắn tự nhiên là không có sức đánh trả, nếu không có thần quang chặt đứt hắc khí, hắn giờ phút này đã hình thần câu diệt. Ngay sau đó, lăng tiên đem ánh mắt rời về phía sau lưng, muốn nhìn một chút là ai cứu mình. Mọi người tại đây cũng muốn biết, lục đạo luân hồi bàn thế nhưng là uy chấn vạn cổ lưỡng giới chí cường hung binh, coi như chỉ có một nửa, cũng áp đảo bình thường tiên khí phía trên. Có thể chặt đứt áp niệm luân hồi bàn hắc khí, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là không được tồn tại. Lăng tiên, đã lâu không gặp. Một cái tử y nữ tử chậm rãi đi vào, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử thanh lệ vô luân tuyệt sắc khuyên thành. Chính là rơi dụng tiên thân nữ, đêm theo. Phía sau nàng lơ lửng một vật, giống như tiên vương chi binh thiên tôn khí, lượn lờ hỗn độn khí tràn ngập vô địch uy. Ầm. Thiên vũ vỡ ra, tư không sụp đổ, cả tòa chân tiên mộ cũng vì đó rung động. Thật sự là thật là đáng sợ, đúng như không diệt tiên vương giáng lâm, khí thôn chư thiên vạn giới, uy chấn hoàn vũ tinh hà. Chính là rơi dụng tiên căn cứ chính xác đạo chi khí. Rơi dụng tiên là có thể so với bất hủ tiên vương tồn tại, từng lấy sức một mình áp chế ba đại thánh tổ, hắn chứng đạo khí tự nhiên là bất phàm. Đêm theo, lăng tiên lộ ra tiếu dung, trong lòng biết coi như không cứu vớt được huyền vũ tinh, mình cũng có thể toàn thân trở ra. Rơi dụng tiên căn cứ chính xác đạo chi khí không thể coi thường, coi như không phải áp niệm luân hồi bàn đối thủ, cũng có thể ngăn trở nhất thời một lát. Cảm tạ liền không cần phải nói, nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, liền cho ta làm 3 năm nô bộc đi. Đêm theo mặt giãn ra cười yếu ớt, diễm quan quần phương, khuyên đạo chúng sinh. Nô bộc. Lăng tiên trêu tức cười một tiếng, nói. Đừng quên, ta mà là ngươi biểu ca, để cho ta cho ngươi bưng trà rót nước, không sợ giảm thọ sao? Lời này, ngươi dám coi ta cha mặt nói sao? Đêm theo trợn nhìn lăng tiên một chút. Thật đúng là không dám. Lăng tiên bật cười, rơi dụng tiên thế nhưng là lấy sức một mình áp chế ba đại thánh tổ tuyệt thế mãnh nhân. Nếu là hắn dám chiếm đêm theo tiện nghi, rơi dụng tiên xác định vững chắc sẽ cho hắn một cái tát. Không sai tiên khí. Áp niệm luôn hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, nói. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi một câu, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, miễn cho dẫn lửa thân trên. Không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí, lửa này, ta diệt được. Nhìn qua lượn lờ huyết quang áp niệm luôn hồi bàn, đêm theo đôi mắt đẹp nóng bỏng, giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm sói, gặp được gào khóc đòi ăn con cừu non. Lục đạo luân hồi bàn là cùng thiên đế tỷ cùng nổi danh chí cường thần binh, cho dù là bất hủ tiên vương, cũng phải động tâm, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt một cái cuồng vọng nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là chân tiên thân nữ, cầm trong tay chân tiên chứng đạo khí, liền có thể muốn làm gì thì làm. Áp niệm luân hồi bàn hờ hững mở miệng, nói. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu là lục đạo luân hồi bàn, ta xoay người rời đi, đáng tiếc, ngươi chỉ là áp niệm luân hồi bàn. Đêm theo lúm đồng tiền cười yếu ớt, nói. Cha ta chứng đạo khí, ngăn trở ngươi không khó. Nha đầu cha ngươi thế nhưng là rơi dụng tiên. Thanh y nam tử áng mắt phức tạp. Đúng vậy. Đêm theo điểm nhẹ chán, nói. Tiền bối nhận biết cha ta. Ngày xưa đồng đội. Há có thể không biết. Thanh y nam tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Thôi chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại, áp niệm luôn hồi bàn muốn diệt vũ trụ hy vọng, nha đầu có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Tự nhiên, ta tới này chính là vì chuộc tội. Đêm theo tiếu dung dần dần liếm, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Ngươi phá trận, ta đối phó áp niệm luôn hồi bàn. Cẩn thận một chút. Không nên miễn cưỡng. Lăng tiên nhìn chằm chằm đêm theo một chút, hai tay huy động trận văn cuồn cuộn. Phá toái thần trận chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp, nhưng tối thiểu nhất Có thể là huyền vũ tinh tranh đến quý báu thời gian thở dốc. Áp niệm luân hồi bàn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cha ta chứng đạo khí cũng không yếu, ngăn trở nó một thời ba khắc cũng không thành vấn đề. Đêm theo tay nắm huyền ấm, một giọt xích hồng huyết dịch hiện hiện, rơi dụng tiên chứng đạo khí tùy theo phát sáng, hừng hực bất hủ, chiếu phá sơn hà. Ầm. Bát hoang nát thiên địa kinh, ước vạn đạo thần quang rơi xuống quét ngang cửu thiên lục giới. Không biết trời cao đất rộng. Áp niệm luân hồi bàn cười lạnh, hắc khí hóa vô tận ma ảnh, huyết quang ngưng ngàn vạn ác dược, khí thôn hoàn vũ, chí hung vô địch. Sầm sầm sầm. Thần quang tán, ma ảnh diệt, hai đại tiên khí thế lực ngang nhau, tân sức ngang tài. Bất quá, chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, rơi dụng tiên chứng đạo khí rơi xuống hạ phong. Áp niệm luân hồi bàn quá cường đại. Phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, có thể đánh với nó một trận thần binh, lác đác không có mấy. Rơi dụng tiên chứng đạo khí mặc dù không thể coi thường, nhưng so với áp niệm luân hồi bàn, vẫn là kém mấy phần. Ầm. Thần quang diệu tinh hà, ma uy đung đưa cửu thiên, hai đại tiên khí kịch chiến chấn đêm theo khóe miệng chảy máu, mặt tái nhợt. Đây là tại rơi dụng tiên chứng đạo khí che chở tình huống của nàng dưới. Không phải, đã sớm thân tử đạo tiêu. Ngươi là chân tiên thân nữ, muốn đến huyết dịch sẽ rất mỹ vị. Áp niệm luôn hồi bàn âm đáng sợ, huyết quang quét ngang bát hoang, thế có thể liệt địa khai thiên. Nó quá cường đại, mạnh như rơi dụng tiên chứng đạo khí, cũng chỉ có chống đỡ chi lực, có thể nghĩ, hoàn chỉnh luôn hồi bàn mạnh mẽ đến mức nào. Muốn uống máu của ta, nằm mơ. Đêm theo mắt tỏa lãnh điện, chân huyết hiển hiện, rơi dụng tiên chứng đạo khí tỏa hào quang rực rỡ. Cái kia quang như bất diệt nắng gắt, hừng hực lóa mắt, mơ hồ có thể thấy được một đạo cái thế tiên ảnh, khí thôn hoàn vũ càn khôn, bế nghệ vạn cổ lưỡng giới. Khí linh. Nhưng phàm là không tầm thường chi bảo đều có khí linh, chỉ cần thức tỉnh, liền có thể tự chủ, lại có thể phát huy ra mười thành chi lực. Liền giống với áp niệm luôn hồi bàn, không người điều khiển, cũng có cái thế chi uy. Rốt cuộc thức tình. Lăng tiên nhẹ nhàng thở ra, rơi dụng tiên chứng đạo khí không bằng áp niệm luôn hồi bàn. Nếu là khí linh ngủ say, vậy ngay cả nhất thời một lát cũng đỡ không nổi. Khí linh thức tình lại như thế nào? Thiên đế tỷ không ra, tam quang đỉnh không xuất hiện, ai có thể đánh với ta một trận? Áp niệm luôn hồi bàn khí trùng tinh hà, huyết quang chiếu sáng vạn giới, chí vít cường chí hung, bá khí tuyệt luôn. Ta không là ngươi đối thủ, nhưng ngăn trở ngươi nhất thời một lát, không khó. Hờ hứng chi ngữ vang vọng cửu thiên, rơi dụng tiên chứng đạo khí thần uy tăng vọt, dĩ thủ đại công thong dong hóa giải áp niệm luôn hồi bàn cuồng mãnh thế công. Âm âm âm. Hai đại tiên khí mỗi một lần đối oanh đều chấn động đến tiên mộ lay động, nếu là ở ngoài giới trong vòng nhìn dặm cũng phải bị san thành bình địa. Tiểu tử kia là trận đạo đại tôn sư, ngươi lại không dành thời gian, cũng đừng nghĩ oanh sát rửa mặt tiên dược. Oai hùng nam tử hét lớn, thiên đao đại khai đại hợp, chém giết bảo ấm, dũng mãnh phi thường vô địch. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, khí linh sau khi tỉnh dậy. Rơi dụng tiên chứng đạo khí ít nhất cũng có thể ngăn trở áp niệm luôn hồi bàn trong chốc lát đầy đủ lăng tiên phá trận. Đợi ta hủy diệt huyền vũ tinh, lại đưa các ngươi lên đường. Áp niệm luôn hồi bàn cười lạnh, biết việc cấp bách không phải quyết đấu rơi dụng tiên chứng đạo khí, mà là tại lăng tiên phá trận trước đó, hủy diệt huyền vũ tinh. Ngay sau đó, nó huyết quang đại phóng. Vạn dược hám thế, bước lui rơi dụng tiên chứng đạo khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, rơi dụng thiên châm phá không, muốn mượn đại trận chi lực, phá diệt huyền vũ tinh thiên đạo. Cùng lúc đó, áp niệm luôn hồi bàn ra hết toàn lực, ước vạn đạo ánh sáng đỏ ngòm ngút trời kỳ thế liệt địa khai thiên, hắn uy băng diệt vạn giới. Cái trước nếu là giáng lâm huyền vũ tinh thiên đạo tất diệt. Người sau nếu là giáng lâm huyền vũ tinh, ước vạn sinh linh hẳn phải chết. Các vị đạo hữu sang năm tốt đẹp cho mọi người bái niên. Nguyện mọi người tại một năm mới bên trong tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Cửu tiên đồ. T. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2685. Gặp nguy không loạn. Chân tiên trong mộ, thanh y nam tử Đồng Dung, hữu tâm ngăn cản, lại vô lực xuất thủ. Đêm theo cũng là như thế. Rơi dùng thiên châm cùng ước vạn đạo huyết quang đã tiến vào thần trận, nàng tuy có rơi dùng tiên chứng đạo khí, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Duy nhất có thể ngăn cản người, chính là Lăng Tiên, duy nhất không có hốt hoảng người, cũng là hắn. Cho dù rơi dùng thiên châm cùng huyết quang đã tiến vào thần trận, hắn cũng không có bối rối, càng không hề từ bỏ. Huyền Vũ Tinh trăm ước sinh linh tính mệnh toàn hệ khi hắn trên người một người, hắn nếu là từ bỏ, vậy liền thật không có hy vọng. Cho nên, Lăng Tiên giành giật từng giây, ra hết toàn lực. Đáng tiếc thất bại. Rơi dụng thiên châm biến mất không thấy gì nữa, mang ý nghĩa nó đã thông qua thần trận, giáng lâm Huyền Vũ Tinh. Cái này khiến đêm theo đám người ánh mắt ảm đạm, sinh lòng tuyệt vọng. Rơi dụng thiên châm chính là gì vực trí bảo, nếu là thiên đạo hoàn mỹ cái kia phá diệt không được, nhưng tại nghiêm trọng sụp đổ dưới tình huống, này châm vừa ra, Huyền Vũ Tinh thiên nói tất diệt. Nói cách khác, vũ trụ lại khó xuất hiện thần linh, mà không có nhà vô địch, làm sao đối kháng gì vực. Bất quá ngay tại rơi dùng thiên châm biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, đại trận phá diệt, huyết quang băng thiên liệt địa, để Lăng Tiên ho ra đầy máu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đêm theo cùng nói thần thủ cũng là như thế. Thật sự là thật là đáng sợ, nếu không có rơi dùng tiên chứng đạo khí ra hết toàn lực, ba người chắc chắn hồn phi phách tán. Khù khù. Lăng Tiên ho ra đầy máu, mạng sống như treo trên sợi tóc, bất quá, hắn nhưng ở cười. Chỉ vì thần trận phá toái, ức vạn đạo huyết quang không đánh bại Lâm Huyền Vũ Tinh. Cứ việc không thể ngăn lại rơi dùng thiên châm, nhưng lại cứu vớt trên 10 tỷ sinh linh, chẳng lẽ không đáng giá cao hứng? Đáng chết! Áp niệm luôn hồi bàn gầm thét, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà có thể phá nát thần trận. Ngăn lại ức vạn đạo huyết quang. Phải biết, huyết quang cùng rơi dùng thiên châm thế nhưng là một trước một sau, tối đa cũng sốt chính là chênh lệch một hơi thời gian. Một hơi thời gian có thể làm cái gì? Nháy một lần con mắt, hút một luồng linh khí, chỉ thế thôi. Nhưng mà Lăng Tiên lại phá diệt thần trận, thay đổi càn khôn, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nhất là tại bước ngoặt nguy hiểm, Lăng Tiên vậy mà có thể giữ vững tỉnh táo, càng là đáng quý. Nói không khoa trương, đây cũng chính là Lăng Tiên đổi thành người khác, đã sớm chân tay luống cuống. Ha ha ha, làm tốt. Thanh y nam tử cất tiếng cười to, mừng rỡ như điên. Đêm theo cùng nói thần thủ cũng là như thế. Đây chính là trên 10 tỷ sinh linh, dù là không liên quan đến bản thân cũng không đành lòng. Giờ phút này trên 10 tỷ sinh linh mệnh bảo vệ, ba người há có thể không thích. Lăng Tiên, ngươi là anh hùng, hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Đêm theo không tiếc ca ngợi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ rung động, chính là khâm phục. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi nàng chắc chắn chân tay luống cuống, sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng mà Lăng Tiên lại kiên định không thay đổi, ung dung không vội. Nàng há có thể không kính nể. Không chỉ có là đêm theo, cho dù là thân là đối thủ Minh tộc Thánh Tổ cũng sinh lòng khâm phục. Mà càng là khâm phục, Minh tộc Thánh Tổ càng là kiên định sát tâm. Lăng Tiên tại trong tuyệt cảnh lật bàn, không chỉ có cho thấy kinh thế tạo nghệ cùng bất khuất tín niệm, cũng hiển lộ ra thủ hộ vũ trụ quyết tâm. Huống chi, hắn vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt, như thế kinh diễm người, Minh tộc Thánh Tổ há có thể bất động sát niệm. Người này chưa trừ diệt, tất thành ta thánh vực đại họa trong đầu. Minh tộc Thánh Tổ mắt tỏa hàn mang, sát ý nghiêm nghị. Hắn phải chết. Áp niệm luôn hồi bàn lạnh giọng mở miệng, lửa giận đốt cửu thiên, sát khí trấn tam giới. Mục đích của nó không phải phá diệt Huyền Vũ Tinh thiên đạo, mà là oanh sát rửa mặt tiên dược cùng minh rùa. Lăng Tiên để nó lấy giò trúc mà múc nước, há có thể không giận. Đáng tiếc, không thể ngăn lại rơi dụng thiên châm. Lăng Tiên than nhẹ, mặc dù cứu vớt trên 10 tỷ sinh linh, nhưng huyền vũ tinh thiên đạo lại tan vỡ. Ý vị này, vũ trụ lại khó xuất hiện thần linh, vô pháp chống lại gì vực. Không cần trách móc nặng nề bản thân, có thể cứu vớt trên 10 tỷ sinh linh, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Thanh y nam tử khóe miệng mỉm cười, không che giấu chút nào đối Lăng Tiên vẻ tán thưởng. Ta như tại thế, định thu ngươi làm đồ, dốc túi tương thụ. Ta muốn là nữ nhân, khẳng định gả cho ngươi. Nói thần thụ cười hắc hắc nói. Chỉ ngươi bộ mặt này tặng không ta cũng không cần. Lăng Tiên mỉm cười, chính như thanh y nam tử nói, cứu vớt trên 10 tỷ sinh linh đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Phải biết, hắn đối thủ thế nhưng là ác niệm luôn hồi bàn, có thể cứu huyền vũ tinh sinh linh đã là nghịch thiên. Cứu trăm ước sinh linh lại như thế nào? Huyền vũ tinh thiên đạo đã tan vỡ, đã mất đi hy vọng chi địa, vũ trụ lấy cái gì đối kháng thánh vực? Minh tộc thánh tổ trêu tức cười một tiếng. Huyền vũ tinh thật là vũ trụ hy vọng chi địa, nhưng vũ trụ hy vọng không chỉ là huyền vũ tinh. Đã mất đi huyền vũ tinh còn có chân tiên lưu lại mầm móng, đã mất đi mầm móng còn có ước vạn sinh linh. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liếm, nói. Hy vọng mãi mãi cũng tại. Vũ trụ không biết hủy diệt. Nói hay lắm. Thanh y nam tử cười to, nói. Chỉ cần không buông bỏ, hy vọng mãi mãi cũng tại. Kéo dài hơi tàn thôi. Minh tộc thánh tổ cười lạnh, nói. Không được bao lâu, ta thánh vực liền sẽ phá toái thiên uyên, binh lâm vũ trụ. Cho dù có ngày đó, ngươi cũng không nhìn thấy. Đồng quy vu tận đi, trận này kéo dài 3 vạn năm đối quyết, là thời điểm làm chấm dứt. Thanh y nam tử áng mắt băng lãnh, nói. Tiểu gia hỏa, ta sẽ kéo hắn lên đường, ngươi đi mau. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói nhảm, quay người liền đi. Minh tộc thánh tổ muốn đưa hắn tại tử địa, ác niệm luôn hồi bàn càng là đối với hắn hận thấu xương, nếu ngươi không đi, liền phải chôn thây ở đây. Đêm nha đầu, mấy ngươi cần phải dẫn hắn rời đi, anh hùng, không đáng chết. Thanh y nam tử trầm giọng mở miệng. Tiền bối yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng. Đêm theo chỉnh trọng gật đầu, không cần thanh y nam tử nói, nàng cũng sẽ không bỏ xuống Lăng Tiên. Đa tạ. Thanh y nam tử cười, đem ánh mắt rời về phía minh tộc thánh tổ, bảo ấm phát sáng, hừng hực như dương. Ầm. Đại chiến bắt đầu. Phong vân đồng trận này kéo dài 3 vạn năm đối quyết, nhất định tại hôm nay kết thúc, cũng nhất định là đồng quy vu tận. Đã ngươi đã cứu ta cái kia mấy người bạn cũ, vậy ngươi liền thay bọn chúng lên đường đi. Ma uy cuồn cuộn, tuyệt khốc thần khấp, ác niệm luôn hồi bàn nộ đến điên cuồng, mạnh như rơi dụng tiên chứng đạo khí, cũng chỉ có chống đỡ chi lực. Cũng may, rơi dụng tiên chứng đạo khí không cần hoàn thủ, có thể chống đỡ là đủ rồi. Sầm sầm sầm, bát hoang vỡ vụn, tiên mộ sụp đổ, ác niệm luôn hồi bàn đại chiến rơi dụng tiên chứng đạo khí, dư ba quét sạch thập phương, hủy thiên diệt địa. Lăng Tiên sau lưng mọc lên cửu thiên cánh, đêm theo chân đạp thất thải mây, hai người nhanh như lưu tinh, nhanh như điện chớp. Nói thần thủ cũng không kém. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ba người liền rời đi tiên mộ, để ác niệm luôn hồi bàn giận không kềm được. Cút ngay cho ta. Gầm lên một tiếng, vỡ nát vạn dặm sơn hà. Áp niệm luôn hồi bàn phát cuồng, huyết quang quét ngang cửu thiên, đánh rơi dụng tiên chứng đạo khí liên tiếp lui về phía sau, khó mà chống đỡ. Thấy vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều phủ, không nghĩ tới tiên mộ biết sụp đổ, càng không có nghĩ tới trong truyền thuyết tiên khí, vậy mà biết rơi xuống hạ phong. Đè ép tiên khí đánh, đây cũng quá nghịch thiên. Hoa mắt, nhất định là mắt của ta bỏ ra. Khó có thể tin, vậy mà năng lực ép tiên khí, cái này cũng quá cường đại. Đám người la thất thanh, rung động đến rồi mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn không biết đó là ác niệm luôn hồi bàn, nếu là biết được, thì sẽ không chấn kinh rồi. Vạn cổ mạnh nhất hung binh 100 tên tuổi có thể không có nửa điểm trình độ, coi như chỉ có một nửa, cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Quá bận rộn, không có chương 3. Các vị đạo hữu tân xuân khoái hoạt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2686. Tâm pháp. Huyết quang diệu thiên vũ, hắc khí đung đưa bát hoang. Ác niệm luôn hồi bàn nộ đến điên cuồng, mạnh như rơi dùng tiên chứng đạo khí, cũng vô lực hoàn thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cũng may, rơi dùng tiên chứng đạo khí nhiệm vụ cuốn lấy ác niệm luôn hồi bàn, đợi lăng tiên cùng đêm theo rời đi, nó nhiệm vụ liền hoàn thành. Ầm. Thần uy cách thế, băng thiên liệt địa, rơi dùng tiên chứng đạo khí khí thôn vạn dặm, hóa đi vô số huyết quang. Chấn áp ác niệm luôn hồi bàn, nó làm không được, cân sức ngang tài nó cũng không được, bất quá cuốn lấy ác niệm luôn hồi bàn cũng không khó. Bởi vậy, ác niệm luôn hồi bàn không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lăng tiên rời đi. Màn đêm buông xuống, trúc tinh cùng nguyệt. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, lăng tiên tay nắm bảo ấm, linh quang lưu chuyển, ôn dưỡng đã thân. Chính là cửu diệu ấm hồi xuân chi năng. Hắn thương tích quá nặng, kinh mạch xương cốt gãy mất hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ gần như phá toái, ngay cả linh hồn đều bị trọng thương. Đây cũng chính là lăng tiên, nếu là đổi lại người khác, đã sớm không chịu nổi. Đêm theo cùng thủ linh cũng trọng thương ngã gục. Ước vạn đạo huyết quang mạnh đến mức không còn gì để nói, đủ để hủy diệt huyền vũ tinh, hai người có thể còn sống sót đã là kinh thế hãi tục. Thua thiệt lớn, sớm biết như vậy, ta liền không cứu ngươi. Đêm theo cười khổ, nàng bị thương quá nặng, dù có chữa thương thần đan, cũng phải một năm mới có thể khỏi hẳn. Đa tạ ngươi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngày sau nếu đang có chuyện cứ mở sơ. Lơ, năm lơ miệng, đủ khả năng, ta quyết không chối từ. Đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó trở mặt không nhận. Đêm theo lườm lăng tiên một chút. Yên tâm, ta không biết nuốt lời. Lăng tiên cười nhạt, hắn là lớn nhất công thần không giả, nhưng nếu là không có đêm theo, hắn đã sớm chết, làm sao có thể cứu vớt trăm ước sinh linh. Rất tốt. Đêm theo mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Làm anh hùng tư vị thế nào? Ta tính anh hùng gì? Chỉ là bảo vệ huyền vũ tinh sinh linh mình, không thể bảo trụ huyền vũ tinh. Lăng tiên than nhẹ, thiên đạo một khi phá diệt, tinh thần liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến thành hành tinh chết. Ý vị này, vũ trụ đã mất đi hy vọng chi địa, cũng mang ý nghĩa, huyền vũ tinh sinh linh tướng ly biệt quê hương, khốn cùng lưu ly. Ngươi đã tận lực. Không cần trách móc nặng nề bản thân. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi gặp nguy không loạn, tỉnh táo thong dong, đích thật là để cho ta sinh lòng khâm phục. Đêm theo tiếu dung dần dần liễm, nói. Đổi bất cứ người nào cũng không khả năng so ngươi làm được càng tốt hơn. Không sai, ngươi đã làm rất khá, huyền vũ tinh sinh linh nếu là biết được chắc chắn đối với ngươi mang ơn. Nói thần thụ nghiêm túc mở miệng. Ta không cầu thiên ăn vạn tạ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Áp niệm luôn hồi bàn không biết từ bỏ ý đồ, chúng ta phải nghĩ một biện pháp. Áp niệm luôn hồi bàn quá cường đại, ngay cả ta tra chứng đạo khí đều không phải đối thủ, có thể có biện pháp nào. Đêm theo thở dài, không phải trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Sự thật còn tại đó. Lấy nàng cùng lăng tiên thực lực, muốn diệt ác niệm luôn hồi bàn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Biện pháp không phải là không có, ác niệm luôn hồi bàn muốn sát rửa mặt kỳ hoa cùng minh rùa, mang ý nghĩa minh rùa cùng kỳ hoa có thể uy hiếp được nó. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, dự định tiến về huyền vũ tinh. Không đơn thuần là bởi vì muốn diệt ác niệm luôn hồi bàn, cũng là nghĩ nhìn xem. Rơi dùng thiên châm phải chăng tan vỡ huyền vũ tinh thiên nói. Mặt rùa kỳ hoa là cái gì? Minh rùa lại là cái gì? Đêm theo không hiểu. Mặt rùa kỳ hoa phải không chết tiên dược. Minh rùa là ngày địa gì loại. Cả hai cùng lục đạo luôn hồi bàn một dạng đều là địa phủ chi vật. Lăng Tiên ngóng nhìn chân trời, cùng là địa phủ chi vật, mặt dược tiên dược hiển nhiên hiểu rõ hơn ác niệm luân hồi bàn, có lẽ sẽ có khắc chế chi pháp. Bất tử tiên dược. Đêm theo đại mi cau lại, nói. Theo ta được biết, bất tử tiên dược không có chiến lực, chỉ có thể trường sinh. Đích xác, nhưng ta nghĩ, nó phải có khắc chế ác niệm luân hồi bàn xử lý pháp. Lăng Tiên ánh mắt tính mịt, nói. Không phải, ác niệm luân hồi bàn không biết nói, mặt dù kỳ hoa bất tử, nó liền phải biến mất. Vạn nhất không có đâu. Đêm theo đại mi khóa chặt. Mặc kệ có hay không, chúng ta đều phải đi một chuyến Huyền Vũ Tinh, nhìn xem thiên đạo phải chăng phá diệt. Lăng Tiên than nhẹ, hắn mới biết được Huyền Vũ Tinh là hy vọng chi địa. Trong nháy mắt, Huyền Vũ Tinh thiên nói liền tan vỡ, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Cũng tốt, đợi ta tra chứng đạo khí trở về, chúng ta liền tiến về Huyền Vũ Tinh. Đêm theo điểm nhẹ chán, lo lắng. Áp niệm luân hồi bàn mạnh mẽ quá đáng, nàng sợ rơi dụng tiên chứng đạo khí về không được. Không cần phải lo lắng, cha ngươi căn cứ chính xác đạo chi khí không thể coi thường, thoát thân không khó. Lăng Tiên an ủi, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, có thể cùng áp niệm luân hồi bàn giao thủ tiên khí cũng không nhiều. Rơi dụng tiên chứng đạo khí có thể cuốn lấy nó, đủ thấy bất phàm. Chỉ hy vọng như thế. Đêm theo ngóng nhìn chân trời, kiên nhẫn chờ đợi. Hai ngày về sau, rơi dụng tiên chứng đạo khí từ trong hư không bay ra, đầy người vết sách ảm đạm vô quang. Có thể thấy được, áp niệm luân hồi bàn khủng bố cỡ nào, mạnh như rơi dụng tiên chứng đạo khí, đều bị đánh thảm như vậy. Không thể tha thứ. Đêm theo khuôn mặt hàn xương, đã đau lòng, vừa giận nộ. Ngay sau đó, nàng đem rơi dụng tiên chứng đạo khí thu nhập thể nội, lấy chân huyết ôn dưỡng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Khẩu khí này ta nuốt không trôi, chúng ta lập tức lên đường đi Huyền Vũ Tinh tìm kiếm diệt sát ác niệm luân hồi bàn xử lý pháp. Được. Lăng Tiên lời ít mà ý nhiều, ngữ khí tuy nhỏ, cũng không khó nghe ra. Hắn diệt sát áp niệm luân hồi bàn quyết tâm. Áp niệm luân hồi bàn vì bản thân tư dục, không tiếc đồ sát trên 10 tỷ sinh linh, nó bất tử chắc chắn độc hại thương sinh. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất lên, tinh quý hiển hiện. Lượn lờ tinh quang, lưu chuyển thần hà, tinh quý treo ở giữa không trung, vô tận tinh thần cực tốc xẹt qua, cuối cùng dừng lại tại Huyền Vũ Tinh. Tìm được, chỉ cần một tháng, chúng ta liền có thể đến Huyền Vũ Tinh. Lăng Tiên lộ ra tiếu dung, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp đến Huyền Vũ Tinh, không biết ngôi sao này cụ thể vị trí, nếu không có tinh quý, đời này chỉ sợ cũng tìm không thấy Huyền Vũ Tinh. Đáng tiếc ngươi chỉ có một bộ phận, nếu là có tháng ngấn nhật diệu, cái kia chạy trối chết, chính là ác niệm luân hồi bàn. Nói thần thụ thở dài, nhật diệu tháng ngấn, tinh quý có thể hóa thành trong truyền thuyết chí bảo, tam quang đỉnh. Phương pháp này là vạn cổ mạnh nhất thần binh một trong, cùng lục đạo luân hồi bàn nổi danh, diệt sát ác niệm luân hồi bàn dễ như trở bàn tay. Cùng đem hy vọng ký thác vào tam quang trên đỉnh còn không bằng tìm kiếm thiên đế tỷ mảnh vỡ. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, so sánh với luân hồi bàn cùng thiên đế tỷ, tam quang đỉnh kỳ thật dễ có nhất. Bởi vì vật này chỉ có ba bộ phận, hơn nữa hắn biết nhật diệu tháng ngấn ở đâu. Lấy Lăng Tiên giờ này ngày này thực lực, cầm tới nhật diệu dễ như trở bàn tay, cầm tới tháng ngấn cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng, hắn không thể cầm. Tháng ngấn cùng trương cưới rồng tính mệnh tương liên, trừ phi trương cưới rồng vẫn lạc. Không phải ai cũng vô pháp cầm tới tháng ngấn. Mà trương cưới rồng là đan tiên duy nhất hậu nhân, Lăng Tiên há có thể động thủ. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi ý tại thiên đế tỷ, không biết ngươi tìm được mấy khối mảnh vỡ. Lăng Tiên nhìn về phía đêm theo, tinh mâu bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi a, chớ cua ta. Đêm theo trợn nhìn Lăng Tiên một chút. Xem ra, ngươi có thiên đế tỷ mảnh vỡ. Lăng Tiên tinh mâu hơi sáng, nói. Thương lượng, đưa cho ta được chứ? Ngươi có muốn hay không mặt? Đêm theo chừng Lăng Tiên một chút, nói. trừ phi ngươi đem tinh quý đưa ta, không phải, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2687. Giải thích khó hiểu. Lấy tam quang đỉnh một bộ phận, đổi lấy mấy khối thiên đế tỷ mảnh vỡ, ta còn không có ngu như vậy. Lăng tiên lắc đầu bật cười, thiên đế tỷ cùng tam quang đỉnh nổi danh, nhưng đồ đần đều biết, một phần mấy chục, không kịp một phần ba. Vậy liền không có thương lượng. Đêm theo trợn nhìn lăng tiên một chút, nói. Ta cảnh cáo ngươi đừng dùng tới não cân. Đánh cược như thế nào? Lăng tiên mỉm cười, thiên đế tỷ là uy trấn vạn cổ lưỡng giới chí bảo, đêm theo muốn, hắn cũng muốn. Chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, không có khả năng tìm tới tất cả thiên đế tỷ mảnh vỡ, bởi vậy, hắn muốn mượn đêm theo chi lực. Đánh cược gì? Đêm theo đến rồi hào hứng. Lấy 10 năm làm hạn định, ai tìm được thiên đế tỷ mảnh vỡ nhiều, người đó liền thắng. Phe thua, muốn đem tất cả thiên đế tỷ mảnh vỡ giao cho người thắng, nửa khối cũng không thể lưu. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Dám đánh cá không? Nghe vậy, đêm theo cảnh giác nhìn lấy lăng tiên, nói. Nói thật, ngươi tìm tới mấy khối thiên đế tỷ mảnh vỡ rồi. 4 khối, nếu là lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Lăng tiên cười nhạt. Ác niệm luôn hồi bàn đưa cho hắn 3 khối thiên đế tỷ mảnh vỡ, hắn tại ruột vực lại lấy được 1 khối. Ta đây liền yên tâm. Đêm theo trêu tức cười một tiếng, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta có 7 khối thiên đế tỷ mảnh vỡ, ngươi không sợ thua sao? Ngươi chỉ so với ta nhiều 3 khối, không phải 30 khối, ai thua ai thắng còn rất khó nói. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, thiên đế tỷ vỡ thành 83 khối, hắn cùng với đêm theo cùng sở hữu 11 khối. Nói cách khác, còn có 72 mảnh vụn, như là vận khí tốt, tùy tiện liền có thể vượt qua đêm theo. Chờ xem. Đêm theo cười mỉm nhìn lấy lăng tiên, nói. Ta với ngươi cược, nếu là thua, ngươi cũng đừng khóc nhè. Nghe vậy, lăng tiên mỉm cười, lười nhắc cùng đêm theo đấu võ mồm. Hắn đem ánh mắt rời về phía nói thần thụ, nói. Ngươi làm công chứng viên, miễn cho nàng thua quyệt nợ. Hai người các ngươi đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái này công chứng viên cũng không tốt làm. Nói thần thụ trêu vẹo, một cách là chân tiên thân nữ, một cách là kinh thế yêu nghiệt. 10 năm sau, thực lực tất định viễn thắng hắn, vô luận ai quyệt nợ, hắn đều không thể trêu vào. Bất quá hắn cũng biết. Hai người cũng sẽ không nuốt lời. Ngay sau đó, thủ linh cười nói. Được, ta làm công chứng viên, 10 năm sau ở chỗ này chạm mặt. Quyết định như vậy đi. Lăng tiên cười khẽ, ngóng nhìn phương hướng tây bắc, nói. Đi thôi, đi huyền vũ tinh. Nói xong, hắn sau lưng mọc lên cửu thiên thần dực, như lưu tinh vạch phá bầu trời. Đêm theo cùng nói thần thủ theo sát phía sau. Vũ trụ vô cùng mênh mông, tinh thần vô số kể, có tinh thần danh chấn vũ trụ, không ai không biết, không người không hay. Tỷ như Thái Dương, so như Nguyệt sáng lên. Có tinh thần không có tiếng tăm gì, tỷ như Sinh Tử Tinh, tỷ như Huyền Vũ Tinh. Vô tận tuế Nguyệt trước kia, ngôi sao này thanh danh hiển hách, không thua gì xưa nhất tinh thần. Chỉ vì... Huyền Vũ Tinh dễ dàng nhất ngụy thành đạo, tỷ lệ xa so với còn lại tinh thần cao hơn. Tại Huyền Vũ Tinh nhất huy hoàng thời đại, vũ trụ một nửa thần linh đều là tại Huyền Vũ Tinh thành thần. Bởi vậy, Huyền Vũ Tinh thành gì vực cách đinh trong mắt thiên đạo trước hết nhất sụp đổ. Cùng ngày nói bắt đầu sụp đổ, Huyền Vũ Tinh thành thần tỷ lệ trên diện rộng ngã xuống, thời gian dần trôi qua, Huyền Vũ Tinh không người hỏi thăm. Liền cổ tịch đều không có ghi chép. Chỉ có số ít người nhớ ký Huyền Vũ Tinh thần kỳ, Huyền Vũ Tinh huy hoàng. Giờ phút này, lăng tiên đến Huyền Vũ Tinh, chuyện thứ nhất chính là dò xét Huyền Vũ Tinh thiên đạo. Hắn đứng chắp tay, thất thải nguyên anh kết ấm mà ra, sáng chói như dương chiếu sáng thiên vũ. Đêm theo cùng nói thần thủ cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, ba người thu hồi thần hồn chi lực, đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ vì Huyền Vũ Tinh Thiên Đạo không có phá diệt, mặc dù không cách nào làm cho sinh linh thành thần, nhưng tối thiểu nhất, không biết biến thành hành tinh chết. Đây không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh, ba người tự nhiên là mừng rỡ. Chuyện tốt, Huyền Vũ Tinh sinh linh không cần ly biệt quê hương, khốn cùng lưu ly. Đêm theo nhọn miệng cười, tươi đẹp động lòng người, khuyên đạo chúng sinh. Mặc dù thiên đạo gần như phá diệt, vô pháp thành thần, nhưng không có biến thành hành tinh chết, liền đáng giá ăn mừng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rơi dùng thiên châm không thể triệt để phá hủy Huyền Vũ Tinh Thiên nói, ý vị này, Huyền Vũ Tinh Thiên nói có thể phục hồi như cũ. Mặc dù hy vọng xa vời, cơ hồ gọi là không có khả năng, nhưng chung quy là có hy vọng. Lẽ ra, rơi dùng thiên châm vừa ra, Huyền Vũ Tinh Thiên nói tất diệt, vì sao không có triệt để phá toái. Đêm theo đại mi khóa chặt, nghi hoặc không hiểu. Nàng sinh ở dị vực, sinh trưởng ở dị vực, rất rõ ràng rơi dùng thiên châm đáng sợ đến cỡ nào. Vật này chuyên diệt thiên nói, chính là dị vực vô thượng thần vật, phóng nhãn toàn bộ dị vực, chỉ có 9 cái. Tại nội bộ thôi đồng dưới tình huống, ngoại trừ xưa nhất tinh thần, bất kỳ cái gì một khỏa tinh thần cũng ngăn không được rơi dùng thiên châm. Dù sao, lưỡng giới giao chiến đến nay, vũ trụ tất cả tinh thần thiên đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn hại. Nếu như ta không sai, hẳn là bởi vì thiên uyên. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Huyền Vũ Tinh là thiên uyên trọng điểm thủ hộ chi địa, rơi dùng thiên châm tuy mạnh, nhưng cũng mạnh bất quá thiên uyên. Nếu là ở ngoại bộ, cho dù là vô địch thánh tổ thôi đồng rơi dùng thiên châm cũng không cách nào phá vỡ thiên uyên. Đêm theo đại mi cau lại, nói. Nhưng nội bộ không giống nhau, thiên uyên không biết ngăn cản. Nói như vậy, thiên uyên hoàn toàn chính xác không biết ngăn cản, nhưng Huyền Vũ Tinh là thiên uyên trọng điểm thủ hộ chi địa, không thể tùy ý ra vào. Hoặc là có đặc thù thủ đoạn, hoặc là thông qua thiên uyên. Năm đó ta vì rời đi Huyền Vũ Tinh thế nhưng là kém chút không có mệnh. Nhớ tới tại Huyền Vũ Tinh đoạn thời gian kia, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Năm đó chính hắn chỉ là đệ thất cảnh tu sĩ, chỉ chớp mắt, hắn đã là nửa bước chí tôn. Hơn nữa, sắp trấn áp một thời đại. Này không khoa trương, một khi đạo quả thành thục, Lăng Tiên liền có thể trở thành chí tôn, đạt tới đệ cửu cảnh cực hạn. Đến lúc đó, hắn liền có thể đánh vỡ cảnh giới bích lũy, nghiền ép gần đạo giả. Trọng điểm thủ hộ sao? Đêm theo đại mi khóa chặt, nói. Không đúng, thiên uyên liền thánh tổ đều có thể ngăn trở rơi dùng thiên châm dễ như trở bàn tay, vì sao Huyền Vũ Tinh Thiên nói biết sắp phá nát. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhìn tiền phương hắc sắc trường hà, nói. Đi thôi, mặt dược tiên dược sẽ vì ngươi giải đáp. Nói xong, hắn bước ra một bước, tiến vào hắc sắc trường hà. Đêm theo cùng nói thần thủ theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt dược tiên dược đập vào mi mắt, âm lãnh dược dị, xâm nhiên đáng sợ. Nó đầu tiên là nhìn thoáng qua, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Nghĩ không ra, ngươi lớn lên nhanh như vậy, không hơn trăm tuổi, liền đã trở thành nửa bước chí tôn. May mắn! Lăng Tiên nghiêm túc nhìn lấy mặt dược kỳ hoa, nói. Ta có việc hỏi ngươi. Ngươi nói. Mặt dược kỳ hoa chập chờn, hắc quang lách thân, tưởng gì đáng sợ. Đệ nhất, rơi dùng thiên châm thế nhưng là ngươi ngăn trở. Lăng Tiên trầm giọng hỏi. Không phải ta, là thiên uyên. Mặt dược tiên dược thở dài, nói. Thiên uyên lực lượng phân tán tại rơi dùng thiên châm đột ngột xuất hiện, lại là từ nội bộ thôi đồng dưới tình huống thiên uyên chỉ có thể ngăn trở một nửa uy lực. Quả là thế. Lăng Tiên than nhẹ, không có ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới thiên uyên không thể triệt để ngăn lại rơi dùng thiên châm, là bởi vì sơ cơ vơ tám vội vàng không kịp chuẩn bị, lực lượng phân tán. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía đêm theo, nói. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Nghe vậy, Đêm Theo điểm nhẹ trán, nghi hoặc tiêu hết. Thấy vậy, Lăng Tiên nhìn về phía mặt Dược Tiên Dược, trầm giọng nói. Vấn đề thứ hai, ngươi nhưng có trấn áp ác niệm luân hồi bàn xử lý pháp. Chúc mừng năm mới, hai ngày này quá bận rộn, không có chương ba. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2688. Đỉnh Phong. Vũ trụ cuồn cuộn kỳ tài vô tận kinh diễm hạng người tầng tầng lớp lớp. Nhất là ở cách này thiên kiêu cùng nổi lên quần hùng trục lục hoàng kim thịnh thế kỳ tài càng là nhiều như tinh thần, vô số kể. Trong đó, có 7 cách đại biểu tính chính là nhân vật tỉnh xưng 7 thiên kiêu. 7 người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, có quét ngang cùng giai chi năng, vô địch đương thời chi tư. Sự cường đại của bọn hắn xâm nhập lòng người, như là bất diệt nắng gắt, quang mang vạn trượng, chiếu rọi thế gian. Có người nói, cùng 7 thiên kiêu sinh ở một thời đại, đã là may mắn, cũng là bi ai. May mắn là bởi vì chứng kiến truyền kỳ, bi ai là bởi vì tại 7 thiên kiêu trước mặt kỳ tài yêu nhiệt đều ảm đạm phai mờ. Cho nên, làm Lăng Tiên trấn áp hai đại 7 thiên kiêu tin tức truyền ra về sau, thế nhân đều rung động đến rồi mức độ không còn gì hơn. Quá nghịch thiên trước bại Thái Dương Vương, lại bại Vũ Hóa Tiên Thể, hơn nữa để Thư Thánh Thiên niềm tin vô địch dao động, ai có thể bình tĩnh nhìn tới. Cho dù là quét ngang nhân gian gần đạo giả, nội tâm cũng nhấc lên ngập trời cự lãng. Tất cả mọi người ý thức được, một cái truyền kỳ ra đời, một số năm sau chắc chắn vẫn đỉnh đỉnh phong trấn áp đương thời. Ngay tại thế nhân đàm luận Lăng Tiên thời điểm, 7 thiên kiêu một trong Ngư Tầm Chân, danh hiệu mình không phải là Lăng Tiên đối thủ. Lời vừa nói ra thiên hạ chấn động. Ngư Tầm Chân là 7 thiên kiêu một trong tiên thể đã đại thành. Hắn thực lực có 102 cùng giai, đương thời không có có bao nhiêu người có thể cùng nàng tranh phong. Nhưng mà, nàng lại tự nhận không phải Lăng Tiên đối thủ, thế nhân há có thể không khiếp sợ. Càng làm cho thế nhân rung động là, lớn Nhật Dương thể đỏ Liễu Nguyên cũng danh hiệu bản thân không bằng Lăng Tiên. Cái này khiến Lăng Tiên danh vọng đạt đến đỉnh phong, 7 thiên kiêu cũng tốt, gần đạo giả cũng được, đều ảm đạm phai mờ. Hắn trấn áp Nhân Vương cùng Thái Dương Vương, để Thư Thánh Thiên không dám đánh với hắn một trận, để Ngư Tầm Chân cùng đỏ Liễu Nguyên mặc cảm, bực này cùng với là trấn áp năm cái 7 thiên kiêu. Phải biết, 7 thiên kiêu hết thảy cũng chỉ có 7 người, Lăng Tiên trấn áp hơn phân nửa, đây là bực nào nghịch thiên. Như thế chiến tích huy hoàng có thể xưng đương thời đệ nhất nhân. Cho nên, đương thời đệ nhất thiên kiêu, chí tôn phía dưới người mạnh nhất. Tương lai đại đế loại tên tuổi nhao nhao rơi vào Lăng Tiên trên người, hơn nữa không người nghi vấn. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên chi danh vang vọng vũ trụ, quang mang vạn trượng, không ai bằng. Lăng Tiên không biết hắn đã danh chấn vũ trụ, hơn nữa nhiều ba cái kinh thế hãi tục tên tuổi, hắn đứng chắp tay, chờ đợi mặt Dược Tiên Dược trả lời. Ngươi hỏi ta một vấn đề, ta cũng nên hỏi ngươi một cái. Mặt Dược Kỳ Hoa nhàn nhạt mở miệng, nói: "Ngươi thế nào biết rơi dụng thiên châm giáng Lâm Huyền Vũ Tinh?" Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đem đầu đuôi câu chuyện êm tai nói: "Áp niệm luôn hồi bàn quả nhiên xuất thế, đa tạ ngươi cứu vớt Huyền Vũ Tinh trăm ức sinh linh, cũng đa tạ ngươi cứu ta một mạng." Mặt Dược Tiên Dược thở thật dài một cái, nó tại rơi dụng thiên châm thượng cảm nhận được áp niệm luôn hồi bàn khí tức. Chỉ là cực kỳ nhạt, không dám xác định. Khách khí, có thiên uyên tại, ác niệm luôn hồi bàn không giết được ngươi, cũng hủy diệt không được Huyền Vũ Tinh. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thiên uyên có thể xưng vạn cổ phòng ngự mạnh nhất, ngăn trở ức vạn đạo huyết quang, tự nhiên là không khó. Không thiên uyên triệt tiêu rơi dùng thiên châm một nửa uy năng, đã là miễn cưỡng, không có khả năng ngăn trở ác niệm luôn hồi bàn toàn lực nhất kích. Mặt Dược Kỳ Hoa chập chờn, khó nén bất đắc dĩ chi ý. Thiên uyên đã suy yếu đến loại trình độ này sao? Lăng Tiên nhíu mày, thiên uyên là vũ trụ sau cùng phòng ngự, nếu là thiên uyên tiêu tán, cái kia vũ trụ cũng liền diệt vong. Thiên uyên suy yếu không giả, nhưng còn chưa tới yếu ớt cấp độ. Sở dĩ ngăn không được ác niệm luân hồi bàn toàn lực nhất kích có ba nguyên nhân, một là thủ hộ huyền vũ tinh lực lượng có hạn. Hai là vội vàng không kịp chuẩn bị, ta không nghĩ tới ác niệm luân hồi bàn sẽ cùng minh tộc thánh tổ liên thủ, còn có chí bảo rơi dùng thiên châm. Ba là thiên uyên không chặn nổi bộ công kích, nếu là ngoại bộ công kích coi như tất cả thánh tổ thôi đồng rơi dùng thiên châm cũng không cách nào phá vỡ thiên uyên. Mặt phủ tiên dược thở dài, nói. Cho nên, ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ngăn lại ác niệm luân hồi bàn toàn lực nhất kích, minh quy cùng huyền vũ tinh ức vạn sinh linh đều phải chết. Thì ra là thế. Lăng tiên lông mày giãn ra, hiểu nội bộ cùng bên ngoài khác nhau. Liền giống với hai quân giao chiến, lợi hại hơn nữa thần tiến thủ cũng vô pháp bắn giết trong lều tướng quân, mà tướng quân bên người mưu sĩ lại có thể tùy tiện chặt xuống tướng quân đầu. May mắn ta có thể điều động thiên uyên một phần lực lượng, không phải huyền vũ tinh thiên nói đã biến mất rồi. Mặt phủ tiên dược may mắn, tuy nói huyền vũ tinh thiên nói gần như phá toái, không cách nào lại để sinh linh thành thần, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn biến mất. Áp niệm luân hồi bàn nguy hại cực lớn, nhất định phải diệt trừ. Lăng tiên nghiêm túc nhìn lấy mặt phủ tiên dược, nói. Không biết ngươi nhưng có biện pháp. Ta đích xác có biện pháp, nhưng không phải diệt trừ, mà là trấn áp. Mặt phủ kỳ hoa chập chờn, nói. Ngoại trừ thiện niệm luân hồi bàn, ai cũng vô pháp diệt sát ác niệm luân hồi bàn, ta có thể làm, vẹn vẹn đưa nó phong ấm. Phong ấm cũng được, chỉ cần có thể để nó không còn làm ác. Lăng tiên cười trong lòng biết bản thân không có đoán sai, mặt dù kỳ hoa quả nhưng có phong ấm ác niệm luân hồi bàn xử lý pháp. Đêm theo cùng nói thần thủ cũng lộ ra tiếu dung, mừng rỡ không thôi. Đừng vội cao hứng, ta cùng với Minh Quy tuy có khắc chế chi pháp, nhưng lại có hai cái hạn chế. Một, nhất định phải ở trước mặt, hai, ít nhất cũng phải hai thiện đạo luân hồi bàn chi lực mới có thể đem nó phong ấm. Ác niệm luân hồi bàn biết ta có phong ấm biện pháp của nó, cho nên nó sẽ không cùng ta đối mặt. Mặt phủ tiên dược thở dài, nói. Mà thiện niệm luân hồi bàn chỉ có nhân đạo ngưng tụ coi như đối mặt cũng vô pháp phong ấm ác niệm luân hồi bàn. Nghe vậy, lăng tiên thu lại tiếu dung, mày nhăn lại. Phong ấm ác niệm luân hồi bàn có hai cái chỗ khó, thứ nhất khó mà đối mặt, đệ nhị lực lượng không đủ. Vô luận là cách nào đều khó mà giải quyết. Áp niệm luân hồi bàn có hai chuyện phải làm, một là thôn phệ thiện đạo luân hồi bàn, hai là chém giết ngươi cùng Minh Quy. Như thế, nó mới có thể vĩnh viễn tồn tại, không có nỗi lo về sau. Lăng tiên tinh mâu nheo lại, nói. Lấy ngươi làm mồi nhử không làm được, nhưng nếu là lấy nhân đạo luân hồi bàn làm mồi nhử, nó nhất định sẽ hiện thân. Không sai, nhưng ta không đồng ý. Trừ phi có thể làm cho thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo ngưng tụ, không phải nhân đạo nhất định sẽ bị ác niệm luân hồi bàn thôn phệ. Mặt A-5-o tiên dược thản nhiên nói. Còn nếu là ác niệm luân hồi bàn thôn phệ nhân đạo, vậy liền không người có thể chế. Năm đó, ta là rời đi huyền vũ tinh từng đưa cho Minh Quy mấy khối luân hồi bàn mảnh vỡ, có thể hay không để Minh Quy trả lại cho ta. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đổ vận khí. Hắn có ba khối luân hồi bàn mảnh vỡ, Minh Quy cũng có mấy khối, nếu như vừa lúc là A-tu-la đạo hoặc là thiên đạo, cái kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chính ngươi đi cùng nó nói đi. Ta là không cách nào làm cho nó đem đến miệng thịt phun ra. Mặt phủ kỳ hoa phát sáng thần bí vĩ lực sáng lâm bao phủ lăng tiên cùng đêm theo cùng nói thần thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt tràng cảnh biến hóa, chỉ thấy một cái toàn thân đen kịt, lưng khắc huyền diệu ký hiệu cử quy, vé vào cửa đại điện. Nó tiếng ngáy như sấm kinh thiên động địa, lực lượng kinh khủng sụp đổ hư không, mạnh như nói thần thụ cũng hãi hùng khiếp vía. Người nào dám quấy rầy lão tổ ta đi ngủ, chán sống đi. Minh Quy mở mắt ra, khí thôn sơn hà, bát hoang phá toái. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2689. Yêu cầu. Minh Quy, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nhìn Minh Quy thao thiên thần uy. Năm đó chính hắn, không phải Minh Quy đối thủ, chẳng qua hiện nay, hắn coi như không trấn áp được Minh Quy cũng có thể toàn thân trở ra. Là ngươi tiểu tử. Minh Quy lười biếng lườm Lăng Tiên một chút, nói. Nói đi tìm lão tổ ta có chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể đem luân hồi bàn mảnh vỡ đưa ta. Lăng Tiên thu lại tiếu dung, ác niệm luân hồi bàn nguy hại không thua gì thánh tổ, vô luận như thế nào, hắn đều đến làm cho thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo ngưng tụ, phong ấm ác niệm luân hồi bàn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Minh Quy nhàn nhạt lườm Lăng Tiên một chút, nói. Ta không so đo ngươi nhiễu ta ngủ say đã là nể mặt ngươi còn muốn luân hồi bàn mảnh vỡ. Chớ nằm mộng ban ngày. Ta là vì ngươi tốt. Lăng Tiên mỉm cười đã sớm ngờ tới Minh Quy sẽ không dễ dàng giao ra luân hồi bàn mảnh vỡ. Mà hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong làm sao thuyết phục Minh Quy. Ngươi coi lão tổ ta là đồ đần sao? Minh Quy cười nhạo, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lăng Tiên, lại phát hiện Lăng Tiên cũng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn mình. Ngươi thật đúng là. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đại nạn lâm đầu cũng không tự biết, không phải người ngu là cái gì. Ngươi mới là đồ đần. Minh Quy hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Không phải liền là ác niệm luân hồi bàn sao? Lão tổ ta cũng không phải ăn chay, nó không dám tới. Nó hiện tại có lẽ không dám, nhưng tương lai thì sao? Nếu là nó thôn phệ nhân đạo luân hồi o hai u xe bàn, đến lúc đó còn muốn đưa nó phong ấn coi như khó khăn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ngươi là cái đinh trong mắt của nó, cái gai trong thịt, ngươi cảm thấy nó sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe vậy, Minh Quy trầm mặt không nói. Nó cái gì cũng hiểu, chỉ là có tư tâm. Mặt dù kỳ hoa không có trường sinh chi năng, không có lực lượng cường đại, bởi vậy nó không có giá tâm, chỉ muốn thủ hộ địa phủ, thủ hộ vũ trụ. Minh Quy khác biệt, nó là địa phủ thủ hộ thần thú, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, đỉnh phong nhất lúc, thậm chí không kém gì thành đạo người. Cho nên, nó có giá tâm, muốn khống chế lục đạo luân hồi bàn trở thành địa phủ chi chủ. Có thể nó bản thân bị trọng thương, thực lực chưa khôi phục, nếu như thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo giờ phút này ngưng tụ, vậy nó liền vô pháp khống chế. Vì vậy, Minh Quy muốn đợi bản thân khỏi hẳn, lại để cho thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo ngưng tụ. Không nói nhiều nói, chỉ có một câu, không phong ấm áp niệm luôn hồi bàn, ngươi phải chết. Làm sao tuyển, ngươi tự quyết định đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Minh Quy tư tâm, hắn lòng dạ biết rõ. Này không khó đoán, lục đạo luân hồi bàn là vô thượng chí bảo, tiên vương đều sẽ đồng tâm, huống chi là Minh Quy. Tiểu gia hỏa, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Minh Quy mắt lạnh nhìn Lăng Tiên, hung uy tiếc đời, vỡ nát bát hoang. Đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Thu hồi khí thế của ngươi, cũng bỏ đi ngươi tư tâm, không muốn chết, liền đem luân hồi bàn mảnh vỡ giao cho ta. Nghe vậy, Minh Quy giận tím mặt, muốn một trưởng vỗ chết Lăng Tiên. Bất quá, bàn tay lại ngừng giữa không trung, vô pháp rơi xuống. Bởi vì Lăng Tiên nói không sai, hoặc là nó phong ấm áp niệm luân hồi bàn, hoặc là áp niệm luân hồi bàn đưa nó lên đường. Giờ phút này là phong ấm áp niệm luân hồi bàn thời cơ tốt nhất, nếu như chờ áp niệm luân hồi bàn thôn phệ nhân đạo, cái kia muốn phong ấm cũng không thể. Tiểu tử, ngươi thắng. Minh Quy hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, coi như ta đem mảnh vỡ cho ngươi, cũng chưa chắc có thể làm cho thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo ngưng tụ. Đừng nói nhảm, đem luân hồi bàn mảnh vỡ giao cho ta đi. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, người địa ngục, nga duyệt, xúc sinh bốn đạo đã ngưng tụ. Nói cách khác, còn dư lại mảnh vỡ không phải thiên đạo, chính là A-tu-la đạo, có thể ai cũng vô pháp cam đoan, hắn mảnh vỡ cùng minh quy mảnh vỡ, vừa lúc là thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo. Hy vọng quá nhỏ, chỉ có thể đổ vận khí. Cho ngươi, nói xong rồi, nếu là vô pháp ngưng tụ, ngươi có thể đưa ta. Minh Quy hừ lạnh, bảy khối luân hồi bàn mảnh vỡ hiện hiện. Thấy vậy, Lăng Tiên lấy ra ba khối luân hồi bàn, tinh mâu bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Đêm theo cùng nói thần thủ cũng là như thế. Bất quá rất nhanh, chờ mong liền chuyển thành thất vọng. Chỉ vì 13 khối luân hồi bàn mảnh vỡ đứng yên bất động, không có dung hợp dấu hiệu. Ý vị này, 13 khối luân hồi bàn mảnh vỡ không hoàn toàn là thiên đạo, cũng tất cả đều là A-tu-la đạo. Vận khí của ta quả nhiên không tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có ngoài ý muốn. Hy vọng quá xa vời, sở dĩ thử nghiệm, chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ. Ha ha, ta liền nói ngươi chớ đắc ý. Minh Quy gật gù đắc ý, khó nén đắc ý. Cái này khiến Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Không hiểu ngươi vì sao cao hứng thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo không ra, ngươi liền sẽ bị ác niệm luôn hồi bàn chém giết. Nghe vậy, Minh Quy tiếng cười im bặt mà dừng, hữu tâm phản bác, lại không lời nào để nói. Ta thất vọng, ngươi cũng nên thất vọng mới được. Lăng Tiên thở dài, đem ánh mắt rời về phía hư không, nói. Nhất định phải mượn hai thiện đạo luân hồi bàn chi lực, mới có thể đem ác niệm luân hồi bàn phong ấm sao? Không nhất định phải, nhưng nếu là không có hai thiện đạo luân hồi bàn chi lực, xác suất thành công không đủ ba thành. Mặt dù tiên dược hiển hiện, nói. Ác niệm luân hồi bàn không dám cùng ta đối mặt, chính là kiêng kỵ không đủ ba thành xác suất thành công, đối đãi nó thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, liền không cố kỵ gì. Ba thành, Lăng Tiên cau mày cảm thấy khó giải quyết. Nếu như có thể thất bại, hắn không ngại thử một lần, nhưng hắn không thể thất bại, nhất định phải thành công. Chỉ có lấy nhân đạo làm mồi nhử, ác niệm luân hồi bàn mới có thể hiện thân, nếu là thất bại, cái kia vũ trụ coi như không có một ngày yên tĩnh. Tạm thời gác lại đi, đợi thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo ngưng tụ, lại tính toán sau. Mặt phủ tiên dược nhàn nhạt mở miệng, không có hoàn toàn chắc chắn, nó tuyệt sẽ không xuất thủ. Chỉ có thể như thế, chỉ mong trong khoảng thời gian này ác niệm luân hồi bàn không biết đồ thán sinh linh. Lăng Tiên cười khổ, hắn đã tận lực, làm sao trời không tốt. Lăng Tiên, ta liền biết ở nơi này địa. Tiếng cười trong trẻo truyền đến, tuấn tú nam tử từ trong hư không đi ra, siêu nhiên bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Ngươi còn sống. Mặt phủ tiên dược chấn động, Minh Quy cũng toát ra kinh ngạc chi ý. Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Tuấn tú nam tử cười nhạt một tiếng, không muốn cùng mặt phủ tiên dược nhiều lời, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tiên mộ chuyện phát sinh, ta đã biết, một đoán liền biết ngươi sẽ đến Huyền Vũ Tinh. Nghe vậy, Lăng Tiên không có ngoài ý muốn. Này không khó đoán. Vô luận là ai ngờ hiểu tiên mộ chuyện phát sinh đều sẽ tới Huyền Vũ Tinh nhìn xem thiên đạo phải chăng phá diệt. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Ta nghe tài thần nói, ngươi có mấy khối luân hồi bàn mảnh vỡ, có thể hay không đem giao cho ta? Đương nhiên có thể. Tuấn tú nam tử tay áo hất lên, bảy khối luân hồi bàn mảnh vỡ nổi lên. Có tư tâm người sẽ không dễ dàng giao ra luân hồi bàn mảnh vỡ, một lòng vì vũ trụ lo nghĩ người, chỉ cần luân hồi bàn có thể lại hiện ra, chỉ cần tạo phúc vũ trụ, ai bảo luân hồi bàn hiện thế cũng không trọng yếu. Lăng Tiên cùng tuấn tú nam tử đều là một lòng vì vũ trụ lo nghĩ người. Cho nên tuấn tú nam tử không nói hai lời, liền đem luân hồi bàn mảnh vỡ giao cho Lăng Tiên. Cái này khiến Minh Quy hổ thẹn, bất quá nó ra mặt dày, chỉ là một cái chớp mắt, hổ thẹn liền biến mất. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhạt, đem ánh mắt rời về phía 13 khối luân hồi bàn mảnh vỡ, nói. Chỉ mong thiên đạo hoặc là A-tu-la đạo có thể